Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 432, Lồng Giam. Phải biết rằng, toàn bộ Thương Hải chi vực vô số hòn đảo cùng dị tộc bên trong, từng ấy năm tới nay như vậy, mới chỉ ra rồi Hải Yêu Hoàng như vậy một cái chân đan cảnh cường giả. Căn cứ lúc trước Ngạn Sư Thúc cùng trưởng môn chỗ có được tin tức, cái này Hải Yêu Hoàng thủ hạ cũng không tính nhiều, hoàn toàn không cách nào cùng Thương Hải vương tộc đánh đồng. Chớ đừng nói chi là hắn còn có phần đông như là Vân Xuyên tam tộc các loại phụ thuộc hải tộc, cái này Hải Yêu Hoàng chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, tự ác nguyên lai Thương Hải bá chủ đứng ngồi không yên, không tiếc cùng Vân Xuyên đại lục nhân tộc định ra hiệp nghị, mà toàn lực ứng phó tới đối kháng, có thể thấy được cái này chân đan cảnh đáng sợ, hơn nữa hắn thành tựu vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại vật hóa hình tam tam khiếu hạ phẩm chân đan. Liễu Minh hôm nay nghe nói, thượng diện lại vẫn có rất cao hai đại cảnh giới tồn tại, cái này tự nhiên đã viễn siêu hồ hắn có khả năng tưởng tượng rồi, còn đối với này hắn trước kia chưa từng nghe nói qua, cũng chút nào ấn tượng không có. Tất cả đại tông môn trong điển tịch ghi lại tối cao tầng thứ tu luyện điển tịch, cũng phần lớn là đến hóa tinh cảnh như vậy hết hạn, liền chân đan cảnh công pháp cũng là chưa có chỗ nghe thấy. Kể từ đó, cái này thông huyền cảnh đối với hắn mà nói, tự nhiên là quá mức phiêu miểu xa xôi hơi có chút, đa tạ tiền bối chỉ điểm, hôm nay xem ra, vãn bối cuối cùng coi như có thể có một tia hy vọng. Liễu Minh sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, cuối cùng nhất chỉ có thể cười khổ trả lời, tốt rồi, ngươi ba cái vấn đề đã hỏi xong, phía dưới chính là ta đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật rồi. Thanh y thiếu niên đi không quan tâm nói xong thân hình nhoáng một cái, lại thoáng một phát xuất hiện ở hồn thiên bia phía trước, chỉ thấy hắn bàn tay vừa nhấc, tại trên tấm bia đá vừa sờ về sau, lúc này kim sắc đồng hồ các phía trên đột nhiên nhiều ra một chỉ đóng chặt lại màu đen dựng thẳng một đồ án, cái này hồn thiên bia, kỳ thật cũng là bảo vật này một bộ phận. Chỉ có đưa ngươi trải qua ba lượt đã ngoài hấp thu pháp lực, cũng ban hắn tìm được đến đầy đủ chân ma chi khí sau, tấm bia đá mới có thể chính thức xuất hiện, cái này tỏ vẻ ngươi đã bị thứ này thừa nhận chính thức ký chủ tư cách. Vốn là trước đó lần thứ nhất này bia xuất hiện lúc, ta nên hiện thân mà ra, nhưng bởi vì thượng một nhiệm ký chủ cung cấp năng lượng chưa đủ, ta còn không cách nào tại trước mặt ngươi ngưng tụ ra bộ dạng này thân hình đi ra, chỉ có thể ngủ nhiều một ít thời gian tiến hành đền bù rồi. Phía dưới, ta cũng sẽ cho ngươi vài câu lời khuyên, cảnh báo nói như vậy, có lẽ có thể làm cho ngươi sống càng dài lâu một chút, kính xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, cường đánh tinh thần, ngươi cũng không cần phải khách khí, nói cho ngươi biết những chuyện này, nguyên vốn là chức trách của ta. Hơn nữa, thứ này tìm được một cái phù hợp ký chủ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, ta cũng không muốn vừa có người có thể nói chuyện, cũng mượn này hiểu rõ thoáng một phát ngoại giới tình hình, tiếp theo gặp lại lúc ngươi cũng đã bị hắn hấp thành người khô. Kể từ đó, ta cũng muốn bị ép lại lâm vào trong lúc ngủ say. Tốt rồi, những lời khuyên, cảnh báo này nói như vậy, ta chỉ biết nói ra một lần, cũng chỉ có thể nói chút ít có thể nói sự tình đến lại của ta sinh ra đời, giống như chính là vì chỉ dẫn các ngươi những ký chủ này mà đến, ngôn hành cử chỉ bản thân cũng sẽ phải chịu thật lớn hạn chế, tự tính toán muốn nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn, cũng là chuyện không thể nào. Thanh y thiếu niên trong miệng nói xong, tự hồ nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm xuống, Liễu Minh nghe xong, trong nội tâm tuy nhiên giật mình, nhưng tự nhiên liên tục gật đầu, thanh y thiếu niên thấy vậy. Mặt không biểu tình tiếp tục nói, đầu tiên, ta tuy nhiên không biết vật này là lai lịch ra sao, nhưng lại gần đây xưng hô hắn vi lồng giam. Bởi vì vô luận đối với ta hay là đối với phong ấn tại này những ma hồn kia mà nói, tại đây hoàn toàn chính xác chính là một cái đặc thù chút ít lồng giam mà thôi, mà ta đưa cho ngươi lời khuyên, cảnh báo tựu là, một là hết mọi khả năng rất nhanh tăng lên pháp lực của mình tu vi, hai là tận hơn đi tìm một ít chân ma chi khí, người phía trước có thể vì ta cùng lồng giam cung cấp càng nhiều nửa năng lượng. Cũng có thể cho ngươi lúc này không gian ngưng lại thời gian càng lâu, đạt được thêm nửa chỗ tốt, trong đó cải biến thời gian tốc độ chảy công dụng, ngươi chắc hẳn cũng đã thể nghiệm đã đến trong đó diệu dụng rồi. Không cần ta lại nói thêm cái gì, bất quá mỗi một lần loại này pháp lực hấp thu, là bảo vật này dựa theo có chút quy luật tự hành làm ra phản ứng, ta cũng không pháp cụ thể khống chế, hơn nữa chỉ có thể đem hắn sớm, mà không cách nào đem hắn đẩy sau. Đương hồn thiên bia bên trên đồng hồ các bên trong sa đá sỏi chảy khô thời điểm, thì ra là bảo vật này hấp thu pháp lực thời khắc, mà lại mỗi một lần chỗ hấp thu pháp lực số lượng, đại khái đều là ngươi trước đó lần thứ nhất gấp đôi. nhưng đồng thời với tư cách pháp lực cung cấp cơ bản thù lao, lồng giam cũng sẽ đem ngươi cung cấp pháp lực chiết xuất một phen, trả một nửa đi. Mà khi ngươi pháp lực không cách nào thỏa mãn lồng giam duy nhất một lần hấp thu lúc cần phải, sẽ gặp bị trực tiếp hấp thu thọ nguyên tinh huyết tiến hành bổ sung, cho đến đem ngươi hấp thành người khô mới thôi, thậm chí ngươi tinh hồn cũng có thể có thế trở thành bảo vật này năng lượng bổ sung một bộ phận. Đương nhiên, bình thường ngươi nếu là muốn tạm thời tiến vào này không gian, chỉ cần đem pháp lực quán chú cái này hồn thiên bia ở bên trong, tự nhiên cũng có thể đến vậy, chỉ là dừng lại thời gian quá ngắn mà thôi. Liễu Minh cẩn thận nghe, thần sắc ngay từ đầu có chút âm tình bất định, trong chốc lát lại cau mày, sau đó lại lộ ra một tia chợt hiểu. Thanh y thiếu niên nói đến đây, thanh âm thoáng dừng thoáng một phát về sau, lại lộ ra một tia ngưng trọng nói, về phần thứ hai cần thiết chân ma chi khí, tắc thì có thể dùng đến tu bổ lồng giam phong ấn chi lực, để ngừa dừng lại hắn phong ấn những ma hồn kia trốn tới. Cái này lồng giam phong ấn hết sức đặc thù, không biết là do cái gì cấu thành, cũng chỉ có chân ma chi khí mới có thể tiến hành tu bổ, mà khởi hình thành thời gian quá mức đã lâu, theo ta sinh ra đời ngày khởi vẫn ở vào không trọn vẹn bên trong. Cho nên ngươi trước đó lần thứ nhất mới có thể bị đoạt xá, cũng tận mắt nhìn thấy phong ấn bị xung kích tình hình, nếu là phong ấn hoàn hảo, loại này sự tình vốn là không có khả năng phát sinh. Mà làm việc này, chỉ là tại đây bị phong ấn mổ ma hồn vài phân niệm mà thôi. Này ma hồn chủ hồn còn một mực bị trấn áp tại phong ấn chỗ sâu nhất không cách nào nhúc nhích, bất quá bởi vì ngươi mấy lần cố gắng, phong ấn hiện tại đã bị tu bổ một phần nhỏ, trong thời gian ngắn còn có lẽ vô sự. Nhưng một lúc sau, tự khó mà nói rồi, mà bọn hắn chính thức thoát ly lồng giam duy một con đường, tự là trực tiếp đoạt xá hiện tại vật ấy ký chủ, cũng sẽ là của ngươi thân thể. Cho nên ngươi như không muốn trở thành vì người khác vật chứa, phải nhiều hơn đi tìm chân ma chi khí đến tu bổ phong ấn mới được. Đừng tưởng rằng, dựa vào một điểm phù lục cùng chính là vài món linh khí tựu có thể ngăn cản hắn đoạt xá rồi. Một khi ma hồn chủ hồn xé rách phong in ra, tựu coi như ngươi có chuyên phòng đoạt xá cao giai pháp bảo tại thân, cũng không cách nào chống cự. Hơn nữa ngươi nếu có thể tu bổ tốt phong ấn này, ta cũng sẽ cho ngươi một cái thiên đại chỗ tốt. Liễu Minh nghe có chút nghẹn họng nhìn trân trối, sau nửa ngày về sau, mới cười khổ nói như vậy đến. Vãn bối tuy nhiên bị La Hầu tiền bối thừa nhận, nhưng ngoại trừ biết rõ chính mình khả năng bị hấp thành người khô, hoặc là bị nơi đây phong ấn ma hồn đoạt xá, nhưng trên thực tế lại căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, ai nói không có lợi. Ta không phải nói, muốn cho ngươi một cái tiểu lễ vật ư. La Hầu đuôi lông mày nhảy lên, một tay vỗ hồn thiên bia bên trên màu đen dựng thẳng một đồ án, mặt lộ vẻ một tia quỷ dị nói, đây là. Liễu Minh nhìn xem cái này quái dị đồ án, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắc hắc, không cần nhiều hỏi, ngươi lập tức sẽ biết. La Hầu cười hắc hắc, bỗng nhiên một ngón tay hư không một điểm tấm bia đá dựng thẳng một đồ án, lúc này hồn thiên bia một hồi nhẹ chấn động, màu đen dựng thẳng một lại thoáng một phát sống lại xử lý từ từ trợn mắt mà khai, lại lộ ra bên trong ngân mịt mờ đồng tử, quay tiếp một vòng về sau, vừa vặn nhìn thẳng trước người Liễu Minh, Liễu Minh hai mắt vô ý thức cùng dựng thẳng một đôi bên trên về sau. Lúc này cảm giác mình thần thức, khoanh, một tiếng, toàn bộ thân hình một phiêu, lại có một loại thần hồn thoát ly thân thể cảm giác quái dị, đón lấy phụ cận cảnh sắc một cái mơ hồ về sau, hắn bất ngờ lại trọng mới xuất hiện ở trước phong ấn cực lớn ma thủ tế đàn chỗ lòng núi trong động quật, mà cách hắn không xa chính phía trước. Bên ngoài thân che kín màu đen linh văn ma hóa lam tỳ, bất ngờ con mắt bốc lên hung quang theo dõi hắn, Liễu Minh vừa nhìn thấy tình này hình, tự nhiên cả kinh. Cơ hồ vô ý thức đạp một cái mặt đất, thân hình bên cạnh hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi, đồng thời bên ngoài thân mấy chỗ hiểm liền đã hiện đầy mấy tầng xích giao lân phiến, mà cùng lúc đó, ma hóa lam tỳ bỗng nhiên thân hình một cái mơ hồ, sau một khắc loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của mình, một tay vừa nhấc, bá, một đạo hắc mang hiện lên, một cái che kín màu đen linh văn ma trảo liền hướng trước ngực hung hăng cắm xuống, hắn động tác nhanh như tia chớp bình thường. Thân ở giữa không trung Liễu Minh tuy nhiên tâm cảm giác không ổn, nhưng hai tay lại hoàn toàn theo không kịp đối phương động tác, chỉ có thể trong lúc vội vã đem ngực lân phiến có dày hơn mấy tầng, phanh một tiếng vang thật lớn, Liễu Minh ngực đau xót, phản phất bị một cổ bàn nhiên sức lực lớn cường đẩy đi ra bình thường, vốn là lui về phía sau thân hình tại dưới một kích này, càng là ngược lại bay ra xa vài chục trượng, cũng thẳng tắp đâm vào phía sau nham trên vách đá. Khiến cho nham trên vách đá nhiều ra một cái hơn một xích sâu hình người cái hố nhỏ đến, hắn lại bị ngạnh xanh xanh khảm nhập trong đó, cũng bị sức lực lớn chấn đắc một hồi đầu váng mắt hoa, chỗ ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Kết quả còn chưa chờ Liễu Minh định rồi định tâm thần, vừa định muốn một bò mà lên, trước mắt hắc ảnh lóe lên, ma hóa lam tỳ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Liễu Minh thần sắc đột biến, thầm kêu không tốt, che kính lân phiến một tay vừa mới nâng lên muốn ngăn cản một hai, răng rắc một tiếng, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu vai mát lạnh, một cổ đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Ghé mắt thoáng nhìn phía dưới, quần ẩu một đầu cánh tay càng đã bị ma hóa lam tỳ một trảo phía dưới, toàn bộ xé rách xuống dưới, cũng tiện tay hướng bên cạnh ném đi, trong lòng của hắn trầm xuống, còn chưa và đa tưởng, trước người lại, phanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến, hộ thể cương khí lập tức bị cái gì đó một kích mà phá, một chỉ che kính hoa văn bàn tay như lưỡi dao sắc bén bình thường, đã sét đánh không kịp bưng tai theo hắn lồng ngực xuyên thủng mà vào, cũng bá, một tiếng rút ra, mang theo một mảnh huyết vụ, Liễu Minh chỉ cảm thấy ngực vốn là một hồi kịch liệt đau nhức, lúc này hai mắt một hắc lâm vào trong bóng tối. Hắn cả kinh phía dưới, trong bóng tối ngũ sắc hào quang lần nữa một cuốn, thần thức lần nữa ông một tiếng về sau, liền mở ra xong mục đích tỉnh lại, hắn bất ngờ phát hiện mình lại vẫn đang thân ở tại cái đó thần bí không gian bên trong, mà trước mặt cái kia trên tấm bia đá màu đen dựng thẳng một đang tại chậm rãi nhắm lại, cũng cuối cùng nhất khôi phục đã đến một đạo khe hẹp bộ dáng, đứng tại tấm bia đá bên cạnh thanh y thiếu niên, tắc thì nhàn nhạt nhìn xem hắn, chỉ là sắc mặt so trước hơi có một ít tái nhợt. Chương 433, Huyễn Ma Đồng. Liễu Minh duỗi ra hai tay nhìn, cũng sờ lên lồng ngực của mình, có chút một tự định giá, liền vì chi giật mình. Chương 434, Nam Hải Chi Vực. Ta là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Đối mặt nữ ni hỏi thăm, già Lam không khỏi sững sờ, há mồm cứng lưỡi, trong đầu cơ hồ là trống rỗng, không chỉ có nhớ không nổi tên của mình, đối với tình huống hiện tại, càng là không có chút nào trí nhớ. Nữ ni gặp tình hình này, thần sắc hơi động một chút, trong nội tâm kinh ngạc, ngóng nhìn đối phương một lát sau, phát giác già Lam thần sắc không hề giống cố ý giả vờ bộ dáng, hắn tâm niệm nhanh chóng một chuyến phía dưới, trong tay liền đánh ra một đạo pháp quyết chui vào già Lam thân thể, cũng một phát bắt được hắn thủ đoạn, tinh tế chẩn đoán bệnh. Sau nửa ngày, nữ ni giật mình, dĩ nhiên biết rõ già Lam thân thể tuy nhiên không việc gì, nhưng không biết sao thần hồn chấn động dị thường. Rõ ràng cho thấy được chứng bất hồn bộ dáng, càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi chính là, tại chẩn đoán bệnh trong quá trình, vậy mà phát hiện nàng này tuy nhiên tu vi chỉ là ngưng dịch cảnh, nhưng tinh thần lực lại cường đại dị thường, hơn nữa còn thân cư khó gặp mộng yểm chi thể. Nữ thí chủ, thần trí của ngươi trên biển tự hồ đã xảy ra một hồi dị biến, mới đưa đến ngươi trí nhớ hoàn toàn biến mất, ngươi giờ phút này thật đúng không nhớ ra được ngươi là từ chỗ nào mà đến đấy sao? Nữ ni thanh âm không lớn, hơn nữa ôn hòa dễ nghe, già Lam nghe xong đôi mi thanh tú hơi nhíu, một lát sau hay vẫn là lắc đầu, con mắt quan có vài phần vẻ mờ mịt, nữ ni mỉm cười, nhẹ nhàng đem hắn nâng dậy, ôn nhu nói, không sao, bần ni hơi thông y thuật, thí chủ nếu là tin được ta, có thế trước theo ta hồi tông môn, bần ni thì sẽ kiệt lực giúp ngươi hồi phục trí nhớ, tông môn. Già Lam không khỏi có chút nghi hoặc, đúng vậy, bần ni đến từ Thanh Thủy Am, không biết thí chủ có thế nguyện gia nhập ta tông. Nữ ni nhẹ gật đầu, tự hồ nghĩ tới điều gì, lại mở miệng hỏi, già Lam mặc dù đã mất đi trí nhớ, nhưng vẫn bản năng cảm nhận được trước mắt nữ ni cũng không ác ý, tăng thêm hắn đưa mắt nhìn ra xa phía dưới, đập vào mắt chỗ lộ vẻ một mảnh lạ lẫm cảnh sắc, trong nội tâm tự dưng cảm thấy một tia sợ hãi, mà trước mắt nữ ni lại tự hồ như có thể cho thứ nhất tia cảm giác an toàn, lập tức chỉ là một chút do dự, liền gật đầu. Đã như vậy, cái kia liền phiền toái lớn sư rồi. Nữ ni nghe vậy đại hỉ nói, như thế rất tốt, cái kia chúng ta cái này lên đường về trước tông môn a, tin tưởng trưởng môn sư bá nhìn thấy thí chủ nhất định cũng sẽ hoan nghênh chi đến. Dứt lời, vung lên ống tay áo, trong tay phất trần liền hóa thành một đạo thanh quang nâng lên hai người, tại giữa không trung một cái xoay quanh hướng mổ chỗ chân trời vừa bay mà đi. Trên đường, già Lam mới từ cái này nữ ni trong miệng biết được, nơi đây dĩ nhiên là cách Trung Thiên Đại Lục gần đây Nam Hải Chi Vực. Mà Thanh Thủy Am Tắc thì nổi tiếng Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Khoảng cách già Lam chỗ hòn đảo không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài một chỗ trên mặt biển, một đạo tinh lam độn quang thoáng một cái đã qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã thoát ra mấy trăm trượng xa. Độn quang mặc dù nhanh, nhưng ẩn ẩn có chút lắc lư bất ổn dấu hiệu, nhìn kỹ phía dưới, nhưng thấy lam quang trong bao, nhưng lại một gã đang mặc áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ. Sắc mặt có chút phát xanh, một thân áo bào trắng bên trên tràn đầy vết máu, tóc dài xõa vai có chút tán loạn, trên gương mặt ẩn ẩn còn có thể chứng kiến vài đạo vết máu. Bất ngờ đúng là theo Vô Tận Thâm Uyên tọa độ không gian thoát ra Hải Yêu Hoàng, chính vào lúc này. Hắn sau lưng trăm trượng có hơn trên mặt biển truyền đến một hồi quái dị kêu to, thanh âm khàn giọng chói tai, đồng thời một cổ hung lệ chi cực cường đại khí tức tùy theo phát ra mà đến. Một đầu lầu cát giống như lớn nhỏ ngân sắc cự điêu chính dương cánh phi tốc bay nhanh, chỗ truy đuổi mục tiêu lại đúng là phía trước áo bào trắng thanh niên. Ngân sắc cự điêu một đôi cánh mở rộng ra đến chừng dài hơn 10 trượng, đôi cánh cái vỗ giang là được nhấc lên vài luồng vòi rồng. Cũng kích thích phía dưới mặt biển một hồi sóng cả mãnh liệt, tốc độ kia cực nhanh so về phía trước Hải Yêu Hoàng lại không kém bao nhiêu, mà cự điêu trên lưng, cự hồ còn mơ hồ ngồi xếp bằng một gã diện mục mơ hồ không rõ đạo sĩ thân ảnh. Cả hai khoảng cách mặc dù xa, nhưng đạo sĩ kia tựa hồ cũng không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm tùy ý cự điêu một đường theo đuổi không bỏ. Tự như vậy hai đạo thân ảnh một trước một sau phía dưới, trong nháy mắt ngay tại cuối chân trời chỗ biến mất, vùng biến một chỗ khác, xanh biết trên ngọn núi, Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người đang tại một chỗ ngồi xuống điều tức, khôi phục lấy pháp lực. Nơi này thiên địa nguyên khí mặc dù tương đối mỏng manh, nhưng cùng bọn hắn trước dạo qua biển sâu mạch khoáng muốn so, lại không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Hai người mượn nhờ đan dược, cũng một phen ngồi xuống về sau, pháp lực liền dĩ nhiên khôi phục một ít. Chính vào lúc này, dưới ngọn núi lại bỗng nhiên truyền đến một hồi tranh đấu thanh âm, còn mơ hồ xen lẫn binh khí va chạm thanh thúy thanh âm. Liễu Minh cùng Tân Nguyên lập tức liền giật mình tỉnh lại, biết nhau về sau, tự hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Nghe thanh âm này, tự hồ có người tại tranh đấu, nhân số còn giống như không ít bộ dạng. Tân Nguyên một thanh nhắc tới cái kia thiết bổng, cảnh giác nói, chúng ta đến chỗ này sau hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có những người khác lúc này, không bằng trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Liễu Minh sắc mặt một hồi âm tinh sau khi biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi nói, hai người lúc này âm thầm lặng lẽ bay xuống đỉnh núi, không bao lâu liền tới đến chỗ gần, chỉ thấy dưới núi một chỗ rừng rậm bên trong trên đất trống, quả nhiên đang có hơn 10 người luyện khí sĩ tại giúp nhau tranh đấu. Những người này phần lớn là thấp trung giai luyện khí sĩ, mà trong tay cầm chi vật cũng phần lớn là tầm thường phù khí, theo quần áo cách ăn mặc nhìn lại, tựa hồ chia làm hai phái, mà lại chính hỗn chiến cùng một chỗ, nhưng thấy một bên mọi người mặc như lửa áo đỏ, trong tay đại đô vung vẫy lấy hiện ra ánh sáng màu đỏ phù khí, theo trong miệng trận trận chú ngữ thanh âm, xích hồng sắc kiếm quang, xen lẫn hỏa cầu chính không ngừng hướng một cái khác nhóm người kích bắn đi, mà bên kia nhân số tựa hồ so sánh nhiều một ít. Bất quá ăn mặc lộn xộn, vũ khí cũng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái, tất cả không giống nhau, mà tranh đấu trong đám người, hai cái đầu lĩnh mô hình người như vậy vật đánh thẳng kịch liệt dị thường, một cái là mặt mũi tràn đầy dữ tợn áo đỏ đại hán, trong tay vung vẫy lấy một thanh hồng sắc trường thương, một cái vung vẫy phía dưới, liền có một đạo hồng sắc mũi nhọn kích xạ mà ra, mà tên còn lại nhưng lại một gã thiếu phụ bộ dáng nữ tử, hắn vũ khí lại là một đôi màu xanh biếc song đao, thân ảnh có chút nhẹ nhàng. Xê dịch né tránh phía dưới, cùng đại hán cũng là đấu được lực lượng ngang nhau. Liễu Minh gặp đám người kia liền linh đồ cũng không phải, trong nội tâm không khỏi ám ám thở dài một hơi, xem ra những người này tự hồ là bản địa cấp thấp tu luyện giả, chỉ là chẳng biết tại sao hội ở chỗ này tranh đấu. Đám người kia đã tu vi như thế thấp, hắn hai người tự nhiên cũng lười được ẩn nấp thân hình, nghênh ngang theo phía sau cây hiện thân mà ra, chậm rãi đi tới. Một lát sau, một thân bên trên vẫy ra không ít máu tươi áo đỏ đại hán thấy được Tân Nguyên tồn tại, hét lớn một tiếng về sau, tay mang theo một thanh dài hơn một trượng cự đại khảm đao, đi nhanh phi chạy vội tới. Tân Nguyên cũng không xem cái này đại hán liếc, chẳng qua là khi hắn vừa mới tới gần, trong tay dao bầu phương muốn rơi xuống chi tế, mới đưa tay một quyền đánh ra, quyền ảnh lướt qua, hư không một hồi chấn động, một cổ sức lực lớn phía dưới, đại hán trong tay dao bầu liền đã từng khúc vỡ vụn mà khai. Thân hình liền tại hét thảm một tiếng trong bị rất xa đánh bay đi ra ngoài, đón lấy Tân Nguyên thần sắc một, đột nhiên biến quyền vi chưởng, hướng cách đó không xa một danh khác thanh y nam tử một chiêu phía dưới, một cổ bàn nhiên hấp lực liền đem thứ nhất cuốn mà lên, liền thân bất do kỷ bay tới, cũng bịch một tiếng rơi đang quần đấu trước người, một cổ thuộc về ngưng dịch cảnh khí thế chợt theo Tân Nguyên trên người tóe phát ra, thanh y đàn ông thần sắc đại biến phía dưới, cơ hồ liền muốn ngã xuống đất bên trên, Tân Nguyên hừ một tiếng, liền muốn mở miệng ép hỏi một phen thời điểm, đứng ở một bên Liễu Minh chợt xoay người đối mặt phụ cận một chỗ rừng cây rậm rạp, dương giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng xem đủ lâu rồi, sao không hiện thân gặp mặt. Tân Nguyên thần sắc biến đổi, đơn tay vừa lộn, hỗn nguyên tấn thiết côn liền cầm ở trong tay, ha ha, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là có chủ tâm nhìn xem, mong rằng không nên trách tội. Một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến, một đạo thanh sắc bóng người nhoáng một cái, trong rừng cây liền lướt đi một người trung niên nam tử, nhưng thấy người này một thân xanh nhạt trường bào, trên đầu dựng thẳng lấy một cái cao cao búi tóc, xem hắn cách ăn mặc, tự hồ là cái vẻ mặt thư quyển chi khí trung niên nam tử, mà theo hắn trên người phát ra khí tức đến xem, bất ngờ cũng là một gã ngưng dịch kỳ tu luyện giả, nhưng cụ thể tu vi như thế nào, lại hắn không có thả ra toàn bộ linh áp lúc, cũng là không cách nào nhìn ra. Vừa thấy người này đi ra, vốn chính đấu được kịch liệt phi phàm hai ba người, lập tức tại áo đỏ đại hán cùng thiếu phụ quát bảo ngưng lại phía dưới, đình chỉ tranh đấu, hai ba người hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Minh cùng Tân Nguyên không giống người thường chỗ, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau, đạo hữu tinh thần lực mạnh, làm cho tại hạ bội phục chi cực, Trường Phong hội khách Khanh Vi Vân bái kiến hai vị đạo hữu. Áo bào xanh trong nam tử cũng không để ý tới cái kia hai ba người, vài bước đi đến hai người trước người, trên mặt dáng tươi cười chắp tay thi lễ một cái, Vi đạo hữu khen nhầm, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt cũng không có gì khác thường, đồng dạng khách khí đáp lễ lại, áo bào xanh nam tử thấy vậy, mỉm cười tiếp tục mở miệng nói, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Cái này tiểu bùn đảo chính là ta Trường Phong hội quản hạt khu vực, hiện tại bị pháp trận từ bên ngoài phong tỏa, theo lý thuyết từ bên ngoài tiến vào này đảo có lẽ hội xúc động cấm chế mới là, nhưng ở hạ một mực không thu được tương quan báo động. Như thế có chút kỳ quái rồi, không dối gạt đạo hữu, ta hai người cũng là đần độn u mê đi tới quý đảo, trong đó duyên còn thật sự có chút phỉ tư chỗ di, chỉ sợ không cách nào nói tin tường. Tân Nguyên cùng Liễu Minh liếc mắt nhìn lẫn nhau, chợt cầm trong tay thiết bổng vừa thu lại mà lên, đánh nửa cái ha ha trả lời, áo bào xanh nam tử nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhảy lên lông mày, lại hiện lên một tia chợt hiểu, thì ra là thế, hai vị đạo hữu xem ra nên là từ vết nứt không gian đi vào nơi này, khó trách không có đụng chạm pháp trận cấm chế. Khu vực này hoàn toàn chính xác có không ít vết nứt không gian, ngược lại là thường xuyên sẽ có bên ngoài tu luyện giả lưu lạc đến vậy, áo bào xanh nam tử nói nhẹ nhõm, nhưng Liễu Minh hai người nghe vậy về sau, hay vẫn là lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, vết nứt không gian tại Thương Hải chi vực xem như cực kỳ hiếm thấy, Liễu Minh năm đó theo tông môn ghi lại một ít trong điển tịch, mới chợt có chỗ nghe thấy, nhưng nhìn trúng năm đạo sĩ một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dáng, thật sự quá vượt quá hai người đoán trước rồi, như thế nói đến, ngược lại là chúng ta cô lậu quả văn rồi, xin hỏi Vi đạo hữu, nơi này chính là Thương Hải chi vực. Tân Nguyên có chút khách khí mở miệng hỏi, Thương Hải chi vực. Cũng không phải từng nghe qua cái tên này, nơi này tiểu bùn đảo là trung thiên đại lục gần biển một chỗ hòn đảo, chỗ Nam Hải một chỗ bầy trong đảo. Áo bào xanh đạo sĩ đánh giá Liễu Minh hai người vài lần, cười khẽ trả lời, chương 435, Thanh Ngư đảo. Trung thiên đại lục, Liễu Minh hai người nhìn nhau hoảng sợ, bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, dù cho thân ở Thương Hải chi vực bực này xa xôi chi địa, tự nhiên đều nghe qua Trung thiên đại lục danh tự. Trung thiên đại lục mới có thể nói là tu luyện giả chính thức phồn vinh chi địa, địa vực quảng đại, lớn nhỏ tu luyện tông môn càng là nhiều vô số kể, chính là nhân tộc từ xưa đến nay phát nguyên địa, mà Liễu Minh trong nội tâm càng là đối với Trung thiên đại lục càng là hướng tới đã lâu, mang quỷ tông khai phái tông sư Lục Âm tổ sư là Trung thiên đại lục Thái Thanh môn xuất thân, về sau mới lưu lạc đến Vân Xuyên ở trên đảo, do đó khai sáng mang quỷ tông nhất mạch, mà hắn sở tu luyện minh cốt bí quyết, Long Hổ Minh Ngục công pháp cũng đều là xuất từ Trung Thiên Đại Lục. Bất quá mặc dù hai người đều đối với Trung Thiên Đại Lục như sấm bên tai, trong nội tâm cũng đã có muốn đi Trung Thiên Đại Lục kiến thức một phen xúc động, nhưng hôm nay tự như vậy quỷ dị xuất hiện ở Trung Thiên Đại Lục gần biển chỗ, hãy để cho bọn hắn có chút khiếp sợ, như hai vị đạo hữu thực là thông qua khe hở đến từ khu vực khác, như muốn trở về chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Vi Vân nhìn hai người thần sắc, ẩn đoán được vài phần mà hỏi, Tân Nguyên cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu, lần này thật cũng không có phủ nhận cái gì, cái này cũng không có cái gì, chúng ta Trường Phong hội coi như là địa phương mấy thế lực lớn một trong, vốn là do phần đông tán tu tổ kiến mà thành, đối ngoại đến tu sĩ cũng không bài xích. Áo bào xanh nam tử tắc thì vẻ mặt tươi cười nói, a, quý hội đã có thế phong bế toàn bộ hòn đảo, xem ra thế lực hoàn toàn chính xác không nhỏ, cái kia không biết những người này. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, ánh mắt hướng cách đó không xa những luyện khí sĩ kia chậm rãi quét qua về sau, tự nhìn như tùy ý hỏi một câu, Những người này chỉ là phụ thuộc ta Trường Phong hội lưỡng hỏa phàm nhân thế lực mà thôi, bọn hắn hôm nay ở chỗ này quyết đấu chính là vì tranh đoạt một chỗ linh thạch mạch khoáng khai thác quyền, mà việc này lại vừa vặn do tại hạ phụ trách giám sát, ngược lại là quấy rầy hai vị đạo hữu. Vi Vân theo Liễu Minh ánh mắt, quét thêm vài lần. Thuận miệng đáp, đón lấy liền xông hai nhóm người chỗ vẫy tay một cái, cầm đầu áo bào hồng đại hán cùng thanh y thiếu phụ thấy vậy lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới. Đối với Vi Vân cung kính thi lễ một cái, Vi tiền bối, hừ, các ngươi hai người quyết đấu lại không hảo hảo ước thúc ban chúng. Xông tới nhị vị khách quý, còn không mau đi qua bồi tội. Vi Vân chấp hai tay sau lưng hừ lạnh một tiếng, hai người lúc này sắc mặt đại biến, lập tức kinh sợ cúi người hướng Liễu Minh hai người đi khởi đại lễ, trong miệng không ngớt lời bồi tội, ha ha, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, đạo hữu cũng không cần trách tội bọn hắn. Liễu Minh thấy vậy mặt không đổi sắc nói, một bên Tân Nguyên Tắc thì từ chối cho ý kiến bộ dạng, mà thôi. Niệm các ngươi đây là vi phạm lần đầu, tạm tha lần này. Bất quá theo tháng này lên, các ngươi danh nghĩa chỗ khai thác có linh quán nộp lên trên nguyệt cung cấp đề cao một thành, dùng xem khiển trách. Về phần quyết đấu sự tình khác tìm thời gian a, hiện tại mang theo người của các ngươi lui ra đi. Áo bào xanh đạo sĩ vung tay lên, lạnh lùng phân phó nói. Áo bào hồng đại hán cùng thanh y thiếu phụ nghe vậy vẻ mặt sầu khổ, nhưng không dám phân biệt mảy may, liền vội cúi đầu xưng đúng vậy lui ra, hiển nhiên đối với cái này áo bào xanh trung niên thập phần sợ hãi, đuổi cái này hai nhóm người. Vi Vân trên mặt bất thiện chi sắc quét qua là hết, quay người tiếp tục cùng Liễu Minh hai người nói chuyện lên đến, Liễu Minh hai người cũng nhân cơ hội này thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát cái này Nam Hải khu vực tình huống, nói tóm lại, cái này Nam Hải chư đảo thế lực hỗn tạp, nếu không phải đầu nhập vào một trong số đó, cũng không phải dễ dàng sinh tồn. Ta xem hai vị đạo hữu tu vi bất phàm, nếu là lần đầu tới đến chúng ta Nam Hải chư đảo, không bằng tới trước bản hội tiểu ngồi làm khách một phen. Bản hội sản xuất một loại tên là Thắc Tinh Linh Trà, cũng rất có tẩm bổ kinh mạch kỳ hiệu, có thể cho nhị vị hảo hảo nhấm nháp một phen. Vi Vân cùng hai người nói chuyện với nhau một phen về sau, rốt cục nói ra chính mình kết giao mục, Liễu Huynh, ngươi như thế nào xem? Tân Nguyên nhìn Liễu Minh liếc, giống như cười mà không phải cười truyền âm một câu, chúng ta lần đầu lại tới đây, có lẽ mọi sự cẩn thận là hơn. Bất quá xem người này lời nói, có lẽ cũng không có cái gì ác ý, đoán chừng chỉ là muốn lôi kéo chúng ta, đi xem đi nhìn xem tình huống cũng chưa hẳn không thể, dù sao chúng ta thật muốn ở chỗ này dừng chân, gia nhập một loại thế lực chỉ sợ cũng là phải sự tình. Liễu Minh trầm tư một lát, truyền âm trả lời, đã đạo hữu khách khí như thế, ta đây hai người cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tân Nguyên sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên về sau, ha ha cười cười xong Vi Vân nói ra, ở đâu, nhị vị đạo hữu có thế quan lâm bản hội, là bản hội chuyện may mắn. Vi Vân nghe vậy, đồng dạng đại hỷ, dứt lời, hắn khoát tay, trong tay áo liền đã bay ra một miếng thanh quang lập lòe tất hơn vòng tròn lớn hoàng, trên không trung quay tiếp một vòng phía dưới, liền bị hắn một thanh nắm trong tay. Tay kia hướng trong đó đánh ra một đạo pháp quyết, vòng tròn bên trong lập tức nổi lên một hồi thanh sắc quang mang, đón lấy một tiếng thanh thúy tiếng chim hót truyền ra về sau, một đạo thanh sắc hào quang một cuốn mà ra, hóa thành một chỉ sổ gần trượng lớn nhỏ thanh sắc điểu linh cầm, cổ dài nhỏ, đúng là một đầu thanh hạt, đợi ba người thừa lúc bên trên linh cầm trên lưng về sau, áo bào xanh đạo sĩ quát khẽ một tiếng, thanh hạt lúc này hai cánh mở ra phía dưới, nhấc lên trận trận cùng phong bay lên trời. Hóa thành một đoàn thanh quang bay khỏi hòn đảo, linh cầm trên lưng, Vi Vân lại dò hỏi một phen hai người bối cảnh cùng Thương Hải chi vực sự tình, bất quá Liễu Minh hai người tự nhiên không muốn nhiều lời hàm hồ ứng đối rồi đi qua, áo bào xanh nam tử thấy vậy, cũng là không hề hỏi tới, ngược lại bắt đầu giới thiệu khởi Trường Phong hội tình huống, tệ hội chế hội đến nay cũng đã có hơn 100 năm lịch sử, trước mắt trong hội ngoại trừ Hóa Tinh sơ kỳ hội trưởng cùng với hai vị ngưng dịch hậu kỳ phó hội trưởng bên ngoài, đồng thời còn có một chút đường chủ cùng khách khanh, ước chừng 3-40 người nhiều, đều là ngưng dịch trường cấp 2 kỳ tu vi, còn lại là chút ít phụ thuộc bản hội một ít tiểu thế lực rồi, tính toán, bản hội coi như là cái này phiến quần đảo trong thế lực lớn nhất một trong, không thể tưởng được quý hội chủ dĩ nhiên là một gã hóa tinh kỳ tiền bối, xem ra quý hội thật đúng là nhân tài đông đúc. Liễu Minh mỉm cười trả lời, cái này Trường Phong hội thực lực ngược lại là cùng mang quỷ tông không kém bao nhiêu con nuôi, ở đâu? Đâu có. Liễu Huynh quá khen, bất quá tại đây Nam Hải chư đảo trong thế lực, chúng ta Trường Phong hội là tán tu gia nhập tối đa tổ chức, không giống mặt khác những bang hội kia, có rất nhiều điều cấm ước thúc trong môn chi nhân, mà lại chỗ tốt cũng không có thiếu. Trừng Vi Khách Khanh trưởng lão, không những được miễn phí xem trong hội tàng thư các thư ký điển tịch, hơn nữa tại khẽ ngửi trong mở trong cửa hàng, mua sắm các loại tu luyện tài nguyên cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Ngoài ra rất nhiều ngưng dịch cảnh tu luyện giả tầm đó cũng sẽ định kỳ trao đổi lẫn nhau tu luyện kinh nghiệm, mà hội trưởng đại nhân cũng sẽ ngẫu nhiên ra mặt chỉ điểm chúng ta một hai, cho nên bản hội mới có nhiều như vậy chi nhân gia nhập. Áo bào xanh đạo sĩ nói đến đây, dừng một chút về sau, lại mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc nói, dùng nhị vị tu vi, như chịu gia nhập bản hội, tất nhiên vừa vặn cư cao cấp khách khanh vị, đãi ngộ phong phú, không biết hai vị định như thế nào. Vi đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá tại hạ gần đây tự do tự tại đã quen, chỉ sợ chịu không nổi cái gì ước thúc. Liễu Minh ngáp một cái trả lời, Tân Nguyên cũng hắc hắc một tiếng không nói thêm gì, Vi Vân thấy vậy cũng không giận nộ, ngược lại chủ đề một chuyến, lại hướng hai người giới thiệu khởi toàn bộ Nam Hải khu vực tình hình đến. Liễu Minh hai người theo kế tiếp trong giới thiệu biết được, nguyên lai cái này Nam Hải tổng thể mà nói, là do cái gọi là 10 đại tông môn thống trị. Này 10 đại tông môn sáng lập ra môn phái lịch sử đã lâu, mà lại mỗi nhất tông môn đều có chân đan cảnh tồn tại tọa trấn. Ngoài ra cái này Nam Hải chi vực khoảng cách Trung Thiên Đại Lục bất quá một thủy cách, đại đô cùng Trung Thiên Đại Lục một ít vạn năm đại tông nhiều có sâu xa. 10 đại tông môn phía dưới tắc thì phụ thuộc có không ít trong môn phái nhỏ thế lực, mà Trường Phong hội trên danh nghĩa liền thuộc về 10 đại tông môn bên trong Tử Tiêu xem. Cái này Tử Tiêu Quang là một nhà dùng phù lục chi thuật nổi tiếng Nam Hải đạo gia tông môn, chỗ chế phù lục tại Nam Hải chi vực thế nhưng mà đại đại hữu danh, thậm chí đều có Trung Thiên Đại Lục đất liền tông môn, không muốn hải ngoại đặt tới mua, mà như là Trường Phong hội như vậy trong tiểu thế lực, hàng năm phải hướng lệ thuộc tông môn giao nạp nhất định quỹ. Mà 10 đại tông môn tắc thì phụ trách cam đoan những trong này tiểu thế lực không bị mặt khác đại tông chiếm đoạt cùng uy hiếp. Đáng nhắc tới chính là, Nam Hải tu luyện tài nguyên cùng Trung Thiên Đại Lục khu vực khác so sánh với, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng nơi này có vài loại cực kỳ hiếm thấy thủy thuộc tính khoáng thạch cùng một ít đặc sản linh dược, nhưng lại địa phương khác không có. Theo áo bào xanh đạo sĩ êm tai nói tới, Liễu Minh hai người dần dần đối với cái này Nam Hải chi vực cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Lại nói cái này Vi Vân có phần thiện ngôn từ, ăn nói cũng coi như khôi hài, ba người như vậy một bên chạy đi một bên nói chuyện phiếm, cũng là không tính buồn tẻ. Cứ như vậy, tại Cự Cầm bay qua đi một tí hòn đảo về sau, rốt cục tại nửa ngày sau, đi tới một tòa phương viên hơn trăm dặm lớn nhỏ cự ở trên đảo không, nhị vị đạo hữu, phía dưới là ta Trường Phong hội tổng đàn, Thanh Ngư đảo rồi. Vi Vân một ngón tay phía dưới hòn đảo, trên mặt một tia tự đắc giới thiệu nói. Liễu Minh hai người theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy cái này Thanh Ngư đảo bên trên một mảnh xanh tùng cảnh tượng, toàn thân hiện lên trường hình, một đầu so sánh rộng lớn, bên kia so sánh hẹp. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hòn đảo cũng là có phần giống như một đầu thanh sắc cá lớn, tương đối đặc biệt chính là, này ở trên đảo Trung ương một đầu hẹp dài eo biển đem cái này đại đảo, đầu, cùng, vĩ, từ trung gian một phân thành hai, Vi Vân một bên thúc giục Linh Cầm tiếp tục phi hành. Một bên mở miệng giới thiệu nói, cái này Thanh Ngư đảo dùng cái này đầu eo biển làm hạn định, phân đông đảo, tây đảo lưỡng bộ phận, đông đảo, thì ra là cá trắm đen đầu chính là Trường Phong hội tổng đàn chỗ, nghe nói sâu trong lòng đất còn có một đầu linh mạch lúc này, Trường Phong hội đại bộ phận đệ tử cùng khách khanh đều cư ngụ ở nơi này. Mà tây đảo, tự so sánh lộn xộn, chủ yếu là một ít tán tu tụ tập lúc này, hai người trong tai nghe Vi Vân chỗ thuật. Phát hiện phía dưới ở trên đảo kiến trúc đại đô dùng thanh sắc cự thạch sở kiến, chỉ là có chút kỳ lạ chính là đều là mái vòng kết cấu. Giờ phút này đã gần đến hoàng hôn, tại lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi, cả cái hải đảo mái vòng kiến trúc không khỏi nổi lên một tầng nhàn nhạt vần sáng, giống như vảy cá phiến bình thường, cũng là có khác một phen cảnh trí. Không bao lâu, ba người áp chế chim to linh cầm liền từ từ đáp xuống ở trên đảo nhất phía đông, một tòa dựa vào núi mà kiến cao lớn kiến trúc trước trên đất trống, hai vị thỉnh. Vi Vân tại Liễu Minh hai người theo thanh hạt trên người sau khi xuống tới, cũng lóe lên phi thân mà xuống, cũng tay áo vung lên ném ra ngoài cái kia miếng vòng tròn, đem Linh Cầm thu đi vào, đón lấy, hắn tựu trên mặt dáng tươi cười mang theo hai người hướng cực lớn kiến trúc đi đến, chương 436, Trường Phong hội. Phóng nhãn nhìn lại, cái này Trường Phong hội tổng đàn tu kiến có chút hùng vĩ, do từng khối mấy trượng cao cự tảng đá xanh lũy thành chủ kiến trúc, đủ có cao vài chục trượng. Bốn phía cũng kiến có không ít rậm rạp chằng chịt mặt khác thấp bé chút ít kiến trúc, trong đó người đến người đi, cũng là có chút náo nhiệt, tựa hồ mơ hồ ở ngoại vi cấu thành một tòa tiểu nhân thành trấn, mà ở cái này tổng đàn bên ngoài, vây có một vòng do màu đen đại thạch thế thành tường thành, khẩu tắc thì đứng đấy hai gã đang mặc thanh sắc trang phục vệ sĩ, Liễu Minh hai người tại Vi Vân dưới sự dẫn dắt, không thu bất luận cái gì ngăn trở tiến nhập cửa thành, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, liền tới đến tổng đàn bên cạnh một chỗ ưu nhã trong đình viện, cửa đình viện trước đứng thẳng một khối thanh sắc tảng đá lớn, thượng diện viết Trường Phong Nhã Viên, bốn cái nước sơn kim chữ to, nơi này là bản hội chiêu đãi khách quý chỗ, hai vị đạo hữu trước làm sơ nghỉ ngơi, nếm thử bản hội linh trà. Vi Vân đem hai người tới một tòa bố trí trang nhã thạch đình về sau, liền vỗ một cái tay, chỉ chốc lát công phu, liền có một gã dung mạo thanh tú thị nữ dâng lên một bình trà thơm, sau đó lại đưa tới một gã người hầu bộ dáng thiếu niên, nhẹ giọng phân phó vài câu, lại để cho hắn trước đã đi ra. Liễu Minh hai người liền tại trong đình một bên thưởng thức trà, một bên cùng Vi Vân vừa rỗi rảnh trò chuyện trong chốc lát Thanh Ngư đảo bên trên một ít đặc thù phong tục. Liễu Minh một bên nghe Vi Vân miệng lưỡi lưu loát giống như giảng thuật cái này Nam Hải chi vực một ít kỳ văn dị sự, tại kỳ diệu ngữ hàng loạt phía dưới, ngược lại cũng không thấy không thú vị, một bên tắc thì phẩm lấy trong chén linh trà, lại nói cái này gọi là thắc tinh, linh trà, không chỉ có kỳ hương xông vào mũi, vạch trần chén che đánh giá phía dưới, nhưng thấy nước trà toàn thân hiện lên đen nhánh chi sắc, trong đó lá trà tắc thì như điểm một chút đầy sao giống như chìm nổi tại cái này màu đen trong nước trà. Cũng là có vài phần trong chén dòng dạ nhã vận, nửa thời gian cạn chén trà sau, ha ha, Vi tiên sinh, nghe nói hôm nay ngươi mời hai vị tu vi bất phàm đạo hữu, hội trưởng không tại trong đảo, ta chỉ có liền tới trước gặp được vừa thấy. Một tiếng hào sảng tiếng cười theo ngoài viện truyền tới, cửa ra vào một đạo màu vàng bóng người lóe lên, một gã tráng hán cũng đã xuất hiện ở mấy người trước mắt, Phạm phó hội trưởng. Vi Vân vội vàng đứng. Liễu Minh tắc thì thần sắc khẽ động vội vàng đánh giá người tới một phen, chỉ thấy tráng hán một thân hoàng bào. Dáng người thập phần cao lớn, mặt bàn tứ tứ phương phương. Khuôn mặt xem so Vi Vân còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi bộ dạng, nhưng nghe Vi Vân đối với hắn xưng hô, người này rõ ràng là Trường Phong hội phó hội trưởng, ngưng dịch hậu kỳ nhân vật, mà tráng hán vừa đi vào ba người, liền có một cổ trầm trọng như núi khí tức đập vào mặt, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một tòa nguy nga gò núi bình thường, xem xét tựu là tu luyện đặc thù nào đó công pháp thành công, mới có thể cho người như vậy cảm giác khác thường. Phó hội trưởng, hai vị này Liễu Minh đạo hữu cùng Tân Nguyên đạo hữu. Vi Vân tắc thì vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liễu Minh hai người tự nhiên a đứng, đồng dạng hướng đại hán ôm quyền nói ra, ha ha. Hai vị đạo hữu không nên khách khí như thế, tại hạ Phạm Chính, thẹn cư Trường Phong hội phó hội trưởng. Hoàng bào đại hán ha ha cười cười, sau đó bốn người phân chủ yếu và thứ yếu tọa hạ, tự nhiên lại có người dâng lên nước trà, mấy người khách sáo một phen, lẫn nhau thông báo tính danh sau. Vi Vân cũng đem gặp phải Liễu Minh hai người trải qua đại khái nói một lần, Phạm sắc mặt nghiêm chỉnh một chút, nghiêm mặt nói, như thế nói đến, hai vị đạo hữu là lần đầu tới đến Nam Hải rồi, đã như vậy, Phạm mổ cũng không vòng quanh. Vi tiên sinh có lẽ đã cùng hai vị đề cập qua, bản hội trước mắt đang tại cầu mới như khác, hai vị có thế có hứng thú gia nhập Trường Phong hội trở thành khách khanh. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, cùng Tân Nguyên liếc nhau, vừa muốn nói chuyện, Phạm Chính rồi lại khoát tay chặn lại nói, hai vị trước không nên vội vã cự tuyệt, cho ta nhiều nói hai câu làm tiếp định đoạt không muộn. Phạm mổ muốn cường điệu chỉ có hai điểm mà thôi, đến một lần ta Trường Phong hội tại đây Nam Hải chư trong đảo cũng coi như có vài phần địa vị. Trở thành khách khanh trường chẳng những có thể dùng tại đạt được một chỗ bản hội tương ứng linh mạch động phủ với tư cách chỗ tu luyện, mỗi tháng càng có thể đạt được một số không nhỏ tu luyện tài nguyên. Thứ hai, tương đối những tổ chức khác mà nói, bản hội đối với không đảm nhiệm cụ thể chức vụ khách khanh, hạn chế cực nhỏ, nếu không phải thỏa mãn, thậm chí có thể tùy thời rời khỏi, chỉ cần hứa hẹn không phải lại thêm vào bản hội thế lực đối địch là được, cũng không bất kỳ hậu hoạn nào. Nhị vị không ngại hiện tại bản hội nghỉ ngơi một năm nửa năm, nếu không phải thói quen, tùy thời có thể ly khai, cũng sẽ không có người ngăn trở nửa phần. Tân Nguyên nghe xong cái này tà, thần sắc không khỏi có chút động dung. Liễu Minh thấy vậy, tắc thì suy nghĩ một chút về sau, mới lại mở miệng hỏi, quý hội khai ra điều kiện đích thật là hậu đãi, bất quá tại hạ muốn hỏi một câu, nếu là Trường Phong hội cùng thế lực đối địch phát sinh tranh đấu, khách khanh trưởng lão phải chăng nhất định phải tham dự trong đó? Phạm Chính nghe vậy vốn là khẽ giật mình, lập tức lại ha ha cười cười mở miệng nói, như bản hội thật sự gặp được phiền toái gì thực cần hai vị ra tay, hai vị có thể tự hành châm trước đáp ứng cùng hay không, tệ hội tuyệt không, bất quá như thì nguyện ý xuất lực, sau đó ta sẽ chờ cái khác thâm tạ. Liễu Minh nghe đến đó, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, lúc này cùng Tân Nguyên bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu về sau, tự gật đầu nói, đã như vậy, ta hai người có thể đáp ứng tạm thời gia nhập quý hội, trở thành khách khanh. Phạm Chính trên mặt nghe vậy lập tức đại hỷ, dù sao trước đây Vi Vân sớm đã bảo hắn biết, Liễu Minh hai người đều là ngưng dịch trung kỳ tu luyện giả, đối với Trường Phong hội mà nói một khi gia nhập hai gã như thế tu vi khách khanh, thế lực gia tăng là dựng sào thấy bóng sự tình, còn đối với Liễu Minh hai người mà nói, hai người mới vừa tới đến cái này chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Hải chi vực, hiện tại quan trọng nhất là mau chóng quen thuộc nơi đây tình huống, hơn nữa khôi phục pháp lực, làm tiếp đến tiếp sau ý định. Về phần Nam Hải cái gọi là 10 đại tông môn, nhất định là không cách nào đơn giản tiến vào. Mà mặt khác trong môn phái nhỏ, hắn hai người chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình hình, tự nhiên cũng không cách nào để dàn bị một ít tông môn ước thúc, đặt mình trong thế lực đấu tranh chính là không phải bên trong. Kế tiếp thời gian, Hoàng Bào Đại Hán lại hướng hai người hơi chút giới thiệu hạ khách khanh cụ thể đãi ngộ. Cái này Trường Phong hội khách khanh cũng có phân chia cao thấp, ngưng dịch cảnh sơ kỳ liền có thể trở thành bình thường khách khanh trưởng lão. Liễu Minh cùng Tân Nguyên đều là ngưng dịch trung kỳ tu vi, tự nhiên không hề nghi ngờ đã trở thành cao cấp khách khanh trưởng lão, cao cấp khách khanh đãi ngộ khá cao, mỗi tháng có thể nhận lấy hơn 100 linh thạch trụ cột quỹ. Liễu Minh trên người của hai người linh thạch trước ở đằng kia dưới mặt đất quặng mỏ và trong vực sâu đã tiêu hao còn thừa không có mấy rồi, những linh thạch này tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối với hiện tại hai người mà nói, ngược lại là giải một chút khẩn cấp. Trừ lần đó ra, Trường Phong hội hứa hẹn cho mỗi một vị khách khanh trưởng lão phân phối độc lập động phủ, tắc thì đều là kiến tạo tại Thanh Ngư đảo phía đông lòng đất linh mạch phía trên, thì ra là Trường Phong hội tổng đàn phụ cận một ít sơn mạch trên vách đá mở mà thành. Nghe nói động phủ ngoại trừ có một gian tu luyện tĩnh thất bên ngoài, còn bổ sung một cái lớn gần mẫu dược bồ điền, mà động phủ càng là tới gần linh mạch ở trung tâm, linh khí càng là nồng đậm, dùng Liễu, Tân hai người cao cấp khách khanh trưởng lão thân phận. Động phủ có lẽ tại là không tệ trên vị trí. Giới thiệu xong về sau, Phạm Chính tự lại để cho Vi Vân mang theo Liễu Minh hai người đi làm lý nhập hội thủ tục cùng chọn lựa động phủ thủ tục. Vi Vân vui vẻ đáp ứng, cùng với Liễu Minh hai người trước hết cáo từ đã đi ra thạch đình. Một lúc lâu sau, hai người ngay tại cái nào đó trong thính đường chọn nha động phủ. Liễu Minh bởi vì tu luyện công pháp tương đối đặc thù, liền chọn lựa một chỗ âm khí so sánh trọng động phủ. Đối với cái này, phụ trách việc này đường chủ phản phất trước đó đã được đến này vị Phạm phó hội trưởng dặn dò, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Lại để cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trường Phong hội còn có chút săn sóc vì bọn hắn xứng hai gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thị nữ, hầu hạ hắn sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi dụng. Đương nhiên những thị nữ này cũng không phải tu luyện giả, chỉ trong phàm nhân luyện khí sĩ mà thôi. Tân Nguyên thấy vậy, lúc này cười to lập tức chọn lựa trong đó hai gã dáng người đầy đặn thị nữ, cũng một tay ôm một cái. Cùng Liễu Minh cáo từ một tiếng về sau, ngay tại một gã linh đồ ban chúng dưới sự dẫn dắt, thẳng đến chính mình động phủ mà đi rồi. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, cũng mang theo hai gã khác cũng có vài phần tư sắc thị nữ, đồng dạng tại tên còn lại dưới sự dẫn dắt, cũng bay lên không trực tiếp bay khỏi tổng đàn. Không có bao lâu về sau, Liễu Minh ngay tại mổ phiến vách núi động phủ trước rơi xuống, cùng sử dụng lệnh cấm chế bài mở ra đại môn, trực tiếp đi vào. Toàn bộ động phủ cũng không nhỏ, chừng vài mẫu lớn nhỏ con nuôi, hơn nữa bên trong tiệm bán thuốc, mật thất chờ tất cả phương tiện tất cả đều đủ, mà nơi đây thiên địa nguyên khí cùng âm khí đều có chút dày đặc, thập phần thích hợp tu luyện. Liễu Minh thỏa mãn phía dưới, lúc này đuổi dẫn đường linh đồ, lại phân phó hai gã thị nữ vài câu về sau, liền trực tiếp tiến nhập tu luyện mật thất ở trong, đem cửa đá đóng chặt. Cái này mật thất không lớn, vẻn vẹn 7-8 trượng lớn nhỏ, bài trí cũng có chút đơn giản. Ngoại trừ một cái màu vàng nhạt bồ đoàn, một trương màu trắng giường gỗ bên ngoài, sẽ thấy không bất kỳ vật gì rồi. Liễu Minh đối với đây hết thảy bố trí ngược lại cũng mãn ý, thoáng kiểm tra thoáng một phát bốn phía thạch bích cùng mặt đất minh ấn ngân sắc linh văn, xác định hắn chỉ là một ít bình thường phòng ngự ngăn cách cấm chế về sau, cũng an lòng, như vậy khoanh chân mà ngồi ở trên bồ đoàn. Liễu Minh tay áo rung lên phía dưới, mấy miếng trận kỳ liền từng cái bay ra cũng chỉnh tề cắm ở bốn phía nơi hẻo lánh trên mặt đất. Mặt khác hình thành một tầng nhạt màu trắng màn sáng, sử trong mật thất hết thảy cùng ngoại giới triệt để cách ly ra sau, hắn mới yên tâm khoanh chân mà ngồi, một bên cạnh điều tức thổ nạp, hấp thu ngoại giới linh khí nhập vào cơ thể khôi phục pháp lực, đồng thời vận khởi nhất tâm nhị dụng thần thông, một bên bắt đầu xem xét tình huống trong cơ thể đến, Lần trước tại cái kia thần bí không gian ở bên trong, La từng đối với hắn đã từng nói qua, ma hóa thời điểm tuy nhiên thân thể cường hãn vô cùng, nhưng một chống đỡ phục bình thường về sau, lại sẽ cho thân thể lưu lại không ít di chứng. Liễu Minh dọc theo con đường này, có thế một mực không có cơ hội hảo hảo kiểm tra một phen, trong khi thần thức trong thân thể bộ tinh tế quét qua đi, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Giờ phút này trong thân thể của hắn tình huống so trước kia lường trước còn muốn không xong vài phần, không chỉ có toàn thân nhiều chỗ kinh mạch bởi vì trước ma hóa thời điểm cưỡng ép đã nhận lấy mấy lần tại cực hạn không biết tên năng lượng quán thâu, mà xuất hiện tổn hại cùng héo rút bên ngoài, cơ bắp cùng cốt cách trong cũng nhiều ra không ít nội thương. Cái này cũng may mắn hắn hiện tại thân thể đầy đủ cường hoành, mà lại khôi phục năng lực cũng không phải người bình thường có thể đạt được, nếu không tại ma hóa phục hồi như cũ một khắc, này thân thể lập tức sụp đổ tan rã, sự việc cũng không phải không có khả năng. Liễu Minh trong nội tâm không khỏi một hồi cười khổ, những nhiều vô số này bị thương muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể nào, chỉ có thể thông qua thời gian dài dùng ôn hòa linh lực nhiều lần tẩm bổ thân thể, lại phụ dùng đan dược chi lực mới được. Hơn nữa cũng tuyệt không cách nào lại kéo dài xuống dưới, cũng may hắn đã gia nhập Trường Phong hội, trước mắt tình cảnh hạ những điều kiện này cũng là dễ dàng thỏa mãn, dù vậy, đoán chừng cũng cần 2-3 nguyệt thời gian mới được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 437, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong cơ thể hắn trước kia bị Thanh Cầm gieo xuống huyết sắc cấm chế, tại lúc trước tiến vào thâm uyên dưới đáy lúc, đến thực bị Lam Tỳ tự mình động thủ cho giải trừ đi. Nhưng ngũ tạng lục phủ thượng hải hoàng đang biến thành màu đen sương mù, vẫn đang tồn tại, thật cũng không có rõ ràng biến hóa. Trước kia Lam Tỳ chỗ phân phát cộng thêm bên trên theo trong vực sâu vẫn lạc quán nô trên người sưu đến không biết tên trứng côn trùng, chỉ cần đúng hạn phục dụng, cũng là đủ duy trì trong vòng nửa năm không bị ảnh hưởng. Bất quá muốn hoàn toàn loại trừ, xem ra chỉ có chờ hắn trong cơ thể thương thế khôi phục về sau, lại nghĩ biện pháp khác rồi. Sau đó hắn lại dùng thần thức chi lực tìm tòi bên hông trong túi da cốt hạt cùng ma đầu phi lô, phát hiện cả hai như cũ ngủ mê không tỉnh. Hắn lúc trước vội vã theo tiết điểm đào thoát, cũng không cẩn thận kiểm tra cả hai người cụ thể tình hình, bất quá hiện tại hồi muốn, cả hai người mê mang, nhất định cùng cái kia trên tế đàn cực lớn ma thủ hài cốt không cánh mà bay rất có liên hệ, cả hai người cũng đã có cùng loại tiền lệ. Liễu Minh nghĩ tới đây, cũng yên lòng xuống dưới. Cũng có chút chờ mong phi lô cùng cốt hạt tỉnh lại hoặc sẽ còn có loại nào kinh người biến hóa. Liễu Minh tùy cơ hội liễm tâm thần, yên lặng thúc dục trong cơ thể pháp lực. Sau một khắc, một cổ tối om sương mù theo trong cơ thể di mạng nhi ra, lập tức bao phủ cả người. Trường Phong hội gần đây lại đã thu vào hai gã ngưng dịch trung kỳ khách khanh trưởng lão sự tình. Sau đó không lâu liền tại Thanh Ngư đảo thượng lưu truyền ra, không chỉ có một ít phàm nhân thế lực. Liền một ít trong hội đường chủ khách khanh tầm đó cũng bắt đầu âm thầm nghe ngóng liễu, tân hai người tin tức, thay vào đó hai vị tân tấn khách khanh trưởng lão vừa vào trong động phủ, liền lập tức bắt đầu bế quan không xuất ra, lại để cho một ít cố ý kết bạn chi nhân thất vọng không thôi. Đối với những sự tình này, Liễu Minh tự nhiên không biết chút nào, một lòng đắm chìm tại tu luyện cùng khôi phục bên trong, tục ngữ nói tốt, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua rồi, Liễu Minh trong đoạn thời gian này, lại thật sự không có xúc động phủ một bước. Toàn tâm bế quan điều dưỡng thương thế, hai gã nha hoàn lại càng không dám quấy rầy hắn nửa phần, chỉ là dựa theo hắn dặn dò. Tại dược điền trong loại lên một đám nhìn như bình thường rồi lại thường dùng dược thảo mà thôi. Một ngày này, trong mật thất, khoanh chân mà ngồi Liễu Minh. Bỗng dưng mở hai mắt ra, bên ngoài thân mênh mông hắc khí một hồi phiên cũng phía dưới, chợt di mạng nghi khai, hiện đầy toàn bộ thạch thất. Không bao lâu lại ngưng tụ phía dưới, liền hóa thành một đầu khói đen giao long cùng một chỉ màu đen sương mù cự hổ, vây quanh hắn thân hình thân thể lưu chuyển bay múa, ẩn ẩn phát ra từng đợt rồng ngâm tiếng hổ gầm, hắn tâm niệm vừa động phía dưới. Sương mù long cùng sương mù hổ có bỗng nhiên hóa thành cuồn cuộn hắc khí, cũng như trường kình hấp thủy chui vào đỉnh đầu ở bên trong, không thấy bóng dáng, Liễu Minh lúc này mới đem pháp quyết vừa thu lại, hai tay dùng sức nắm chặt sau. Lúc này truyền ra một hồi pháo giống như mật tiếng vang, tại cảm nhận được trong cơ thể truyền ra bàn nhiên sức lực lớn hoặc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười đến. Cho đến hôm nay, pháp lực của hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục, mà ma hóa sau tạo thành trong cơ thể nội thương cũng cuối cùng triệt để khỏi hẳn rồi. Về phần thần trong thức hải huyết sắc quang đoàn lưu lại, cũng rốt cục tại hắn dưới sự nỗ lực, không còn có chút nào dấu vết rồi. Hắn tại đáy biển mạch khoáng mấy ngày này, tuy nhiên bản thân pháp lực không có nửa phần tăng trưởng. Nhưng là thực dụng những nghiệt thú kia thịt khô sau, lại đem thân thể tiềm năng lại tiến thêm một bước kích phát ra đến, hôm nay hắn thương thế vừa đi về sau, lại để cho hắn cảm giác được chính mình cách ly Long Hổ Minh Ngục công tầng thứ 2 đại thành, tự hồ cũng không quá xa xôi rồi, mà hắn tu luyện thành tầng thứ 2 công pháp này thời điểm, có lẽ tựu là hắn trùng kích ngưng dịch cảnh hậu kỳ cơ hội tốt rồi. Liễu Minh trong nội tâm như vậy nghĩ đến, lúc này tay áo rung lên, đem bốn phía trận kỳ vừa thu lại, tựu đứng dậy, chậm rãi đi ra mật thất, đi đến gian ngoài, Liễu Minh khẽ giật mình phía dưới, đã thấy một gã thiếu nữ áo xanh đang ngồi ở ngoài động phủ trong sảnh, một tay chống đỡ cái đầu, tại đập vào ngũ gật, cái này ngũ gật thiếu nữ là Trường Phong hội sai khiến cho thị nữ của hắn một trong, tên là Liên Nhi. Liễu Minh ngày bình thường đóng cửa tu luyện, chỉ là dặn dò hắn lui bước hết thảy khách nhân đến tìm hiểu, cũng không cho phép hắn bước vào mật thất nửa bước bên ngoài, đao không cùng hắn nhiều lời qua cái gì, mà một gã khác gọi Hồng Nhi thị nữ, so sánh với hiện tại đang tại dược viên ở trong, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên theo động phủ lối vào lại thông qua cấm chế, mơ hồ truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, Liễu huynh đệ, ngươi có từng xuất quan? Ta đây chính là lần thứ ba đã tới, đang gõ ngủ gật Liên Nhi cả kinh mà tỉnh, linh động đôi mắt sáng bối rối nhìn lại, đã thấy đến Liễu Minh chính giống như cười mà không phải cười đứng trước người, lúc này, nha, một tiếng, vội vàng đứng, bên tai sớm đã tràn đầy đỏ ửng, bề bộn cho Liễu Minh hành lễ, Liễu Minh khoát tay áo, ý bảo hắn gọi tới người tiến đến, Liên Nhi nhẹ nhàng thi lễ sau liền vội vàng hướng cửa động đi đến, không đến một lát công phu, một cái thân hình thon gầy bóng người cao lớn liền xuất hiện ở Liễu Minh trước mặt, người này một thân xanh nhạt trường bào, chính là một bộ Trường Phong hội khách khanh cách ăn mặc Tân Nguyên. Tân Nguyên ánh mắt hướng Liễu Minh trên người hơi hơi đánh giá về sau, liền cười hắc hắc lời nói, Liễu huynh đệ, ngươi cái này khép lại quan thế nhưng mà rất lâu, chớ không phải là ngươi thị nữ này cáo tri, ta thực nghĩ đến ngươi đã đi không từ giả rồi. Liễu Minh phất phất tay, lại để cho Liên Nhi lui ra về sau, mới cười nhạt một tiếng nói, Tân huynh chê cười, tại hạ trước khi thân thể bị thụ không ít nội thương, tu luyện khôi phục tự nhiên tốn không ít thời gian, xem Tân huynh bộ dạng như vậy, thương thế sớm thì tốt rồi a. Hắc hắc, ta vốn là không có thụ cái gì đại thương, chỉ là pháp lực hao tổn so sánh nghiêm trọng, bỏ ra một tháng thời gian liền khôi phục 8-9 phần 10 rồi. Tân Nguyên cũng không giấu giếm, thản nhiên hồi đáp, kế tiếp, hai người một hồi chuyện trò vui vẻ, nhưng nói và lúc trước đấy biển mạch khoáng lúc kinh nghiệm lúc, tự nhiên cũng đều hơi có chút cảm khái, hôm nay tại đây Nam Hải lạ lẫm chi địa, Liễu Minh cũng chỉ có cùng Tân Nguyên Giang, mới sẽ có vẻ dễ dàng như vậy quen thuộc. Dù sao cả hai người cùng đi tự Thương Hải chi vực, coi như là chung đồng hoạn nạn qua đồng bạn. Tiếp qua một lát sau, Tân Nguyên thần sắc ngưng tụ, tự nói đến hắn sau khi xuất quan dò thăm một ít tin tức. Dù sao lấy tính cách của hắn cùng Tu Vi, hơi thi đi một tí thủ đoạn, liền rất nhanh cùng Trường Phong hội không ít khách khanh đánh thành một đoàn. Cái này 2-3 tháng xuống, cũng theo mặt khác khách khanh chỗ đó hỏi thăm ra không ít tình báo đến. Thì ra là thế, xem ra ngày đó Trường Phong hội Vi Vân, Phạm Chính hai người như thế bức thiết lôi kéo chúng ta, còn cung cấp như thế hậu đãi điều kiện, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Liễu Minh sau khi nghe xong, nhíu mày nói, đó là tự nhiên, bọn hắn gần đây cùng quần đảo khu vực khác thế lực lớn nhất, Kim Ngọc Minh, bởi vì một chỗ hy hữu nước Ngọc Mạch mỏ tranh đoạt, mà nổi lên rất lớn xung đột. Cái kia Kim Ngọc Minh là 10 đại tông môn một trong, thiên hương các phụ thuộc môn phái, Kim Ngọc Minh minh chủ cũng là một gã hóa tinh kỳ tu luyện giả. Hắn thế lực không thể so với Trường Phong hội yếu, tự nhiên sẽ không sợ hãi Trường Phong hội mảy may. Mà hết lần này tới lần khác Trường Phong hội hội trưởng mấy năm trước có việc ra ngoài, không biết là duyên cớ nào vậy mà đến nay chưa về. Trường Phong hội từ trên xuống dưới bởi vậy nhân tâm di động, rất là bất an. Càng có người âm thầm suy đoán, hội trưởng khả năng đã như vậy vẫn là. Tân Nguyên hừ một tiếng. Chậm rãi nói, Liễu Minh thở dài nói, tục ngữ nói tốt. Thế sự vô thường. Con đường tu luyện vốn là như thế, đừng nói là hóa tinh kỳ tu luyện giả, tự là chân đan cảnh, cũng chưa chắc liền có thể mọi chuyện như ý. Tân Nguyên trong nội tâm khẽ động, biết rõ Liễu Minh chỗ chỉ người phương nào, nghĩ nghĩ về sau, liền tiếp tục nói, chính là bởi vì như thế. Trường Phong hội hai vị phó hội trưởng gần 2 năm qua dốc sức liều mạng phát triển trong hội thế lực, một bên dùng hậu đãi điều kiện thu nạp ngưng dịch kỳ tán tu với tư cách khách khanh. Bên kia bọn hắn đã ở như tử tiêu quan cầu viện, chuẩn bị bất trắc, bất quá bọn hắn dùng lợi ích thu đến tán tu. Chính thức chiến sự nổ ra, có thể hay không giúp đỡ nổi hay vẫn là hai chuyện nói riêng. Liễu Minh thản nhiên nói, tự cá nhân hắn mà nói, đối với Trường Phong hội thế nhưng mà cũng không có gì quy túc cảm giác, về phần mặt khác những khách khanh trưởng lão kia, chắc hẳn cũng sẽ không đối với Trường Phong hội có bao nhiêu tận tâm tận lực ý niệm trong đầu, phó hội trưởng cùng đường chủ nhóm cũng biết chúng ta những khách khanh này không đáng tin cậy. Bất quá bọn hắn cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này, dù sao trong hội giờ phút này không có hóa tinh kỳ cường giả tọa trấn, cũng chỉ có thể tận khả năng hơn thu nạp một ít ngưng dịch cảnh linh sư chống đỡ giữ thể diện. Tân Nguyên nhẹ gật đầu, nói như thế, đối với việc này, chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Liễu Minh như có điều suy nghĩ gật đầu đạo, hắc hắc, cái này tự nhiên. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng và những người khác nghe ngóng qua Thương Hải chi vực tình báo. Tân Nguyên hắc hắc một tiếng, lời nói xoay chuyển còn nói thêm, Liễu Minh nghe được Thương Hải hai chữ, trong nội tâm không khỏi khẽ động, vội vàng nói, Tân Huynh có từng tra ra cái gì? Không có, ta hỏi qua đại bộ phận khách khanh trưởng lão, cũng cùng hai vị phó môn chủ nghe ngóng qua, vậy mà không người nào biết Thương Hải chi vực cái chỗ này. Tân Nguyên cười khổ một tiếng, nói ra, Liễu Minh nghe xong, tự nhiên lông mày lần nữa nhăn lại, bất quá, ta rơi vào đường cùng tiến về trước Trường Phong hội trong tàng thư các, đối với một ít điển tịch dốc sức liều mạng tìm đọc một phen, may mà, hay vẫn là cho đã tìm được thứ nhất ghi chép. Tân Nguyên xuất ra một bản cổ xưa sách vở, cũng lật đến một loại trang, đưa tới, Liễu Minh trong nội tâm khẽ động thò tay tiếp nhận sách vở, tinh tế đọc, căn cứ sách vở bên trên ghi lại, những tin tức này rõ ràng là mấy ngàn năm một vị nhân tộc hóa tinh kỳ tiền bối viết xuống, vị tiền bối này lại cùng Liễu Minh hai người đồng dạng, cũng là thông qua vết nứt không gian, không có ý lưu lạc đến Nam Hải, nhưng mà Liễu Minh càng xem sắc mặt lại càng là âm trầm, theo trên sách vị tiền bối này theo như lời, Thương Hải chi vực khoảng cách Nam Hải đúng là cực xa, như phải đi về, chi bằng hoành độ hơn 10 chỗ cự đại hải vực, những vùng biến này mỗi một chỗ đều không thể so với Thương Hải chi vực nhỏ, trong đó càng có phần đông dị tộc thống nhất quản lý khu vực. Tổng thể mà nói, muốn từ nơi này Nam Hải chi vực thông qua đường biển tiến về trước Thương Hải, căn bản chính là cửu tử nhất sinh sự tình, mà vị kia hóa tinh kỳ tiền bối cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bỏ đi trở về ý niệm trong đầu, tại Nam Hải tiêu dao mấy trăm năm về sau. Như vậy tại Nam Hải mổ đảo tọa hóa rồi, Liễu Minh khép lại sách vở, tự nhiên có chút im lặng, Tân Nguyên lại đem trong khoảng thời gian này ở trên đảo một ít chứng kiến hết thảy, cùng Liễu Minh lại kể rõ chỉ chốc lát về sau, liền đứng dậy cáo từ mà đi, Liễu Minh cất bước Tân Nguyên, mặt trầm như nước lại nhớ tới trong mật thất, hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn tự định giá rất lâu về sau, mới đột nhiên cười khổ một tiếng, hắn khôi phục công lực vui sướng, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung rồi. Nhắc tới trở về Thương Hải chi vực sự tình, tuy nói đã có điểm mặt mày, nhưng tin tức này đối với hiện tại Liễu Minh mà nói, lại tương đương không có, nếu như thực lực chưa đủ, tự tùy tiện đạp vào hồi trình, tự nhiên không khác là chịu chết, hắn việc cấp bách, hay vẫn là cần phải nhanh một chút tăng lên tu vi cùng thực lực mới được, không nói trước cái này phản hồi Thương Hải sự tình, cựu La Hầu nói trấn áp ma hóa sự tình, đều cần hắn không ngừng tăng lên dưới mắt tu vi mới được, huống chi, hắn hiện tại vị trí Nam Hải chi vực, xem ra cũng không phải như vậy Thái Bình, không có có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, chỉ sợ đều kiên trì không đến thần bí bọc khí tiếp theo hấp thu pháp lực, Liễu Minh tự định giá đến tận đây, lúc này đã có quyết định, đơn tay vừa lộn, liền từ tu di loa trong lấy ra một mặt ngăm đen tấm trắng, hắn bên trên chính cái khô lâu đồ án trông rất sống động, cực kỳ quỷ dị, chương 438, tử tiêu sứ giả. Liễu Minh vật trong tay, đúng là cái kia kiện cực phẩm linh khí cửu nghi khô lâu thuẫn, sau đó hắn tay kia chưởng một cái cuốn, trong lòng bàn tay chỗ điểm một chút kim quang thiểm động, nhưng lại ngày đó theo viêm giác chỗ lấy được một kiện khác cực phẩm linh khí, lạc kim sa, cái này hai kiện cực phẩm linh khí từ khi được đến về sau, liền một mực đều không có tới và luyện hóa, mà vốn là kim linh kiếm và xích giao giáp da dĩ nhiên mất đi, giờ phút này vừa vặn dùng cái này đến mà chuyển biến thành. Ba ngày sau, trong mật thất, Liễu Minh trước người trên đất trống, đã minh khắc chỗ một cái hai trượng phương viên phức tạp pháp trận, theo trong tay pháp quyết không ngừng đánh vào, chính hiện ra một hồi tro sắc quang mang, tại pháp trận trong ương, cửu nghi khô lâu thuẫn lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời mặt ngoài hiện ra vô số mơ hồ không rõ màu đen phù văn, giúp nhau liên tiếp phía dưới, ngưng tụ thành một tầng tầng mơ hồ không rõ phù trận, trọn vẹn 35 tầng nhiều, Liễu Minh trong mắt tinh quang lập lòe, hai tay pháp quyết đột nhiên dừng lại, đồng thời há miệng ra, phúng ra một nguồn máu đi ra, tại hắn trước người hóa thành một tầng huyết vụ, lập tức một tay hướng hư không một ngón tay, Huyết vụ liền quay tiếp một vòng nhao nhao chui vào cửu nghi khô lâu thuẫn bên trên, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, cửu nghi khô lâu thuẫn bắt đầu có chút rung động lắc lư, đồng thời phát ra một hồi ông ông tiếng vang. Mặt ngoài nhất bên ngoài một tầng cấm chế phù trận càng dần dần rõ ràng. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời mười ngón một hồi xa luân giống như biến hóa, lại lần nữa đánh ra từng đạo pháp quyết, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm, cũng truyền ra trầm thấp chú ngữ âm thanh. Lần này luyện hóa thủ đoạn, dùng nhưng lại theo cái kia bản hỏa luyện chân kinh, đến trường đến thủ pháp, là viêm quyết chuyên môn nhằm vào cửu nghi khô lâu thuẫn sáng tạo mà ra, chỉ cần trong quá trình không bị quấy rầy, luyện hóa có lẽ sẽ phi thường thuận lợi, cho nên hắn vừa mới bắt đầu tế luyện không bao lâu. Tầng thứ nhất này cấm chế liền đã có ẩn ẩn dấu hiệu buông lỏng, Liễu Minh trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, lúc này nhanh hơn trong cơ thể pháp lực thúc dục. Hai tay pháp quyết tiếp tục không ngừng biến hóa, đại nửa tháng sau, trong mật thất trong hư không, kim sắc hào quang một cuốn phía dưới. Nhưng thấy đầy trời kim sắc cát sỏi đang tại tiếng rít ở bên trong, quanh quẩn trên không trung cuồng vũ không thôi, mà ở kim sắc cát sỏi phía dưới, Liễu Minh thần sắc chuyên chú khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng tắc thì truyền ra trận trận trầm thấp chú ngữ âm thanh, ngưng, hắn một tiếng địa hòa, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay một đạo pháp quyết liền đánh vào giữa không trung kim sắc cát sỏi trong, không trung lập tức kim quang một hồi đại thịnh, ngưng tụ phía dưới, lại huyển hóa ra một thanh cao vài trượng kim sắc trường thương. Trên không trung một cái qua lại xuyên thẳng qua, liền phát ra một hồi bén nhọn tiếng xé gió, cũng lưu lại một đạo đâm mục đích kim sắc tàn ảnh. Liễu Minh đón lấy 10 ngón giống như là xa luân không ngừng biến hóa pháp quyết, giữa không trung kim sắc cát sỏi càng tại một hồi kim quang lập lõe ở bên trong, bỗng nhiên hóa thành một chỉ kim chói cự quyền, bỗng nhiên lại hóa thành một thanh khí thế hùng hùng kim quang đại chù y, quả thực là thần diệu vạn phần. Thu, Liễu Minh lại quát khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết dừng lại, cũng một tay vung lên phía dưới. Đầy trời sa đá sỏi ngưng tụ phía dưới, liền vèo một tiếng, hóa thành 11 khỏa đậu nành lớn nhỏ kim sắc sa đá sỏi, trên không trung quay tiếp một vòng phía dưới, liền đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Liễu Minh nhìn nhìn trong tay lạc kim sa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đón lấy hắn tay kia ném đi, tâm niệm vừa động phía dưới. Một cổ cuồn cuộn hắc khí bỗng nhiên theo trong tay áo vừa bay mà ra, cũng hóa thành một cái màu đen vòng xoáy tại giữa không trung một hồi xoay tròn. Hắc khí phiên cũng bên trong, hắc ông ông loạn hưởng động. Đúng là cái kia mặt cực phẩm linh khí cửu nghi khô lâu thuẫn, tốt. Cuối cùng đem cái này hai kiện cực phẩm linh khí tế luyện hoàn thành, cái này viêm quyết cũng là đương chi không hổ là hắn luyện khí tông sư danh hào, hắn lưu lại luyện chế thủ pháp, cũng là thật đúng dùng tốt vô cùng a. Nếu không thực không biết còn lên giá phí bao nhiêu thời gian, Liễu Minh nhìn qua không trung tấm chắn, trong miệng thì thào lẩm bẩm, hắn vẫy tay một cái, liền lần nữa đem tấm chắn một chiêu mà quay về, thoáng nhìn nhìn về sau. Liền một cái cuốn đem hai kiện linh khí thu hồi đến tu di loa trong, trước kim linh kiếm và xích giao giáp da mất đi, lại để cho kỳ thật thực lực chợt hạ xuống không ít, ngày nay tại đem cái này hai kiện cực phẩm linh khí tế luyện hết về sau, không chỉ có bổ sung trước ghế trống, mà lại vô luận theo phẩm chất hay vẫn là không thể bên trên đều còn hơn lúc trước, cái này lại để cho hắn mừng rỡ ngoài cuối cùng có thể buông lỏng một hơi rồi, duy nhất lại để cho hắn có chút tiếc nuối chính là, cái này cửu âm khô lâu thuẫn cũng không phải là một kiện kiếm khí, nếu không như thế cấp bậc cực phẩm linh khí phối hợp hắn ngự kiếm thuật lời nói, uy lực to lớn có thể nghĩ rồi. Liễu Minh lập tức đứng dậy, đem pháp trận vừa thu lại về sau, chậm rãi đi ra mật thất, kết quả vừa ra môn, lại phát hiện thị nữ Liên Nhi giờ phút này chính diện mang háo sắc đứng ở bên ngoài, vừa thấy được Liễu Minh đi ra về sau, vốn là cả kinh, nhưng chợt đại hỉ đi tiến lên đây, vén áo thi lễ cung kính nói ra, Liễu tiền bối. Ngài rốt cục đi ra, chuyện gì? Liễu Minh bất động thanh sắc mà hỏi, là như thế này, hôm nay Phạm Phó Hội trưởng sai người truyền lời, Tử Tiêu Quan Thượng Sứ Đại Nhân đã nhanh đến Thanh Ngư đảo rồi, hai vị phó môn chủ triệu tập sở hữu ở lại ở trên đảo Ngưng Dịch Trung Kỳ đã ngoài khách khanh đều tiến đến tương bồi. Liên Nhi nói như thế, tốt, ta đã biết. Liễu Minh nghe xong Tử Tiêu Quan, trong nội tâm khẽ động, không lưỡng lự trả lời, đương Liễu Minh đi ra động phủ thời điểm. Liền phát hiện có một gã trường phong hội bình thường đệ tử hậu tại cửa ra vào, nhìn thấy Liễu Minh, lúc này liền đi tiến lên đây, cung kính nói, Liễu Minh tiền bối, phó hội trưởng đã ở tổng đàn nghị sự đại điện xin đợi rồi, tiểu nhân cái này cho ngươi dẫn đường. Liễu Minh tự nhiên không có dị nghị, ngay tại đối phương dẫn dắt xuống, lúc này bay lên không mà hắn, thẳng đến tổng đàn chỗ cao lớn kiến trúc vừa bay mà đi. Một lát sau, hắn liền xuất hiện tại tổng đàn bên trong một tòa khí thế hùng vĩ trong cung điện. Cả tòa đại điện có chút rộng rãi, chừng hơn 100 trượng quảng, mà lại vô luận bốn phía vách tường hay vẫn là mặt đất cũng đều do cả khối thanh sắc cự thạch xây thành, cũng khảm nạm lấy mấy viên nắm đấm lớn dạ minh châu, đem đại điện chiếu ánh sáng ngời vô cùng. Trong đại điện gian tắc thì bày đặt hai hàng thanh ngọc cái bàn, giờ phút này đang có 7-8 tên cao giai khách khanh cách ăn mặc chi nhân top 5 top 3 ngồi vào trong đó, có cúi đầu giao tai nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cũng có phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, mà Tân Nguyên bất ngờ cũng ở trong đó, đang cùng bên cạnh chi nhân trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Tại hai hàng chỗ ngồi cuối cùng, tắc thì ngồi hai gã áo bào xanh đại hán, một người trong đó Liễu Minh đã gặp, đúng là Phạm Chính phó hội trưởng, tên còn lại thì là một cái mặt như trọng táo đại hán, mũi cao thẳng, rất có uy nghiêm, hẳn là Trường Phong hội một vị khác ngưng dịch hậu kỳ phó hội trưởng rồi. Liễu Minh vừa mới bước vào đại điện, liền dẫn tới trong đại sảnh một ít khách khanh trưởng lão nhìn sang, vị này tự là Liễu khách khanh A, lão phu Khúc Linh, trước đó vài ngày bởi vì bế quan tu luyện, ngược lại là không có tới kịp thời đi bái phỏng một hai. Hồng mặt đại hán vừa thấy Liễu Minh, hai mắt sáng ngời, lúc này đứng dậy xa xa hướng Liễu Minh vừa chắp tay, âm thanh giống như là chuông lớn báo ra chính mình danh tự, Khúc đạo hữu khách khí, hẳn là Liễu mổ tiến đến bái phỏng mới là. Liễu Minh vội vàng khách khí chắp tay trả lời, cùng hắn hàn huyên hai câu, đón lấy lại xông hắn bên cạnh Phạm Chính, cũng mỉm cười chào hỏi, mới hướng Tân Nguyên phương hướng đi tới, Liễu huynh, ngươi tới có thế đủ trì. Liễu Minh vừa mới tọa hạ, Tân Nguyên liền xoay đầu lại, cười hắc hắc nói, như thế nào, Tử Tiêu quan đặc sứ còn chưa tới sao? Liễu Minh mỉm cười, lại hỏi sứ giả sự tình, có lẽ lập tức tới ngay rồi. Tân Nguyên lắc đầu, vị này tựu là tân trưởng lão thường xuyên đề cập Liễu trưởng lão A, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vừa mới cùng Tân Nguyên đàm tiếu một danh khác khách khanh trưởng lão bỗng nhiên hướng Liễu Minh vừa chắp tay nói, nhưng thấy người này mặc như quan ngọc, xem niên kỷ chỉ có 2526 tuổi bộ dáng, một thân áo bào xanh, xem cũng là phong lưu phóng khoáng, phản phất là một gã thế tục nhẹ nhàng công tử ca. Ta đến dẫn tiếng thoáng một phát, vị này xem cá đạo hữu, cũng là trong hội tân tấn khách khanh. Tân Nguyên cười nhẹ hướng Liễu Minh giới thiệu nói, người này mỉm cười về sau, vừa định hướng Liễu Minh nói lên vài câu lời khách sáo lúc, cửa ra vào chợt truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo từ cửa điện bên ngoài đi tới một gã nhìn như 20 tuổi tuổi trẻ đạo sĩ, thượng sứ đại nhân đường xa mà đến, chúng ta không thể đi ra ngoài xa nghênh, mong rằng thứ tội. Trung tâm mà ngồi Phạm đang cùng Khúc Linh hai người sớm đã không hẹn mà cùng đứng dậy, nên đón tiếp lấy, trong đại sảnh những người khác, cũng nhao nhao đứng, nhìn về phía vị này đặc sứ trong ánh mắt đại đô mang theo một tia cung kính chi ý, dù sao đối với đại đa số xuất từ Nam Hải Trường Phong hội khách khanh mà nói, Tử Tiêu quan tuyệt đối được xưng tụng là một cái lại để cho tán tu kính sợ có phép quái vật khổng lồ, chư vị đạo hữu không cần phải khách khí. Tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười, nhìn như thập phần tùy ý xông tất cả mọi người một tay dựng thẳng chưởng thi lễ, Liễu Minh giữ im lặng đánh giá người tới liếc, chỉ thấy đạo sĩ kia diện mục có phần cũng thanh tú, một thân áo bào tím ở trên mặt đất, ống tay áo bên trên thêu lên một loạt uốn lượn phù lục đồ án, theo phát ra khí tức để phán đoán, bất ngờ cũng là một gã ngưng dịch cảnh tu luyện giả. Chờ tuổi trẻ đạo sĩ phương vừa ngồi xuống, Phạm Chính cười ha hả hướng hắn giới thiệu khởi hai bên trong hội khách khanh. Những người khác cũng đại đô đối với đạo sĩ cung kính có gia, tuổi trẻ đạo sĩ xem ngược lại là nho nhã lễ độ, phản phất đối xử mọi người phi thường hòa thiện đích bộ dáng, nhưng Liễu Minh lại từ đối phương ánh mắt ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng có thể thấy được một tia ẩn hàm khinh miệt chi ý. Một lát hoặc, tuổi trẻ đạo sĩ ánh mắt theo ở đây chư trên thân người khẽ quét mà qua, liền hướng bên cạnh Phạm Khúc hai người cười nhẹ lời nói, vốn là ta trước khi đến, gia sư còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại xem xét, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, Trường Phong hội những năm này phát triển quả thực không tệ, có thể có như vậy nhiều đạo hữu gia nhập, thực lực so sánh với những năm qua rất có tăng trưởng. Phạm, Khúc hai người sắc mặt vui vẻ, đang muốn đáp hơn mấy câu, áo bào tím đạo sĩ lại lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp, bất quá, một môn phái mấu chốt hay là muốn xem hạch tâm chiến lực, chắc hẳn hai vị cũng là như vậy cho rằng a. Phạm Chính nghe vậy nhất thời nghẹn lời, mà một bên Khúc Linh lại ngượng ngùng đồng ý. Lúc này, Tân Nguyên thấp giọng hướng Liễu Minh lặng lẽ truyền âm nói, hắc hắc, xem ra cái này Tử Tiêu quan cao hơn đỉnh, căn bản khinh thường tại Trường Phong hội cái này nhóm thế lực, chỉ sợ chưa hẳn chịu chăm chú trợ giúp hắn đối phó Kim Ngọc Minh. Đúng vậy, cái này lưỡng thế lực lớn một khi phát sinh xung đột, Chúng ta những khách khanh này chỉ sợ cũng khó khăn miễn bị liên lụy trong đó. Cái này Trường Phong hội tuy nhiên hứa hẹn qua sẽ không miễn cưỡng khách khanh trưởng lão đi lưu, nhưng thực tế như thế nào thế nhưng mà còn chưa thể biết được, chúng ta cũng muốn làm chút ít chuẩn bị mới là. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt chút nào dị sắc không có, lại đồng dạng lặng yên dẫn âm trả lời. Chương 439, Trường Phong hội chủ. Tuổi trẻ đạo sĩ nghe vậy, tắc thì nhẹ giọng cười cười còn nói thêm, đã quý hội chủ không tại, Trường Phong hội dĩ nhiên là nhị vị đạo hữu làm chủ rồi, mà Kim Ngọc Minh sự tình như là đã náo lớn hơn, vậy thì không ngại đem việc này phóng tới trên mặt bàn công khai mà nói rồi, chư vị ở đây khách khanh, nếu là quý hội trụ cột, nghĩ đến cũng có tư cách giải trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ một hai. Phạm Đan cùng Khúc Linh nghe vậy, đều là biến sắc, liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, mới đều chậm rãi gật gật đầu, đóng lấy Phạm Chính hít sâu một hơi, liền lần nữa đứng dậy, hướng Liễu Minh bọn người liền ôm quyền nói, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, một là hướng các vị dẫn tiến vị này đến từ Tử Tiêu Quan đặc sứ đại nhân, mặt khác còn có một chuyện cùng chư vị trao đổi. Phạm Chính thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, liền đứng dậy, cao giọng nói ra, chắc hẳn chư vị đều đã có nghe thấy. Bản hội trong phạm vi thế lực Kim Trúc Đảo bên trong nguyên bản có được một chỗ nước ngọc mạch mỏ, trong đó tài nguyên khoáng sản từ lúc hơn 10 năm trước liền đã mở hái hầu như không còn. Chỉ là gần đoạn thời gian, có người trong lúc vô tình lại lúc này mạch mỏ ở chỗ sâu trong phát hiện một chỗ linh dược nơi sản sinh, trong đó lại sinh trưởng đều biết loại ngoại giới hiếm thấy quý hiếm dược liệu, trong đó không thiếu có được ngàn năm hỏa hầu người. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho đang ngồi khách khanh một hồi xì xào bàn tán. Phạm Chính dừng một chút, lập tức sắc mặt ngưng tụ tiếp tục nói, bản hội biết được việc này về sau, lập tức liền phái mấy vị đường chủ mang theo một đám môn nhân tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật, chỉ là không biết tin tức này như thế nào lại truyền ra ngoài, cái kia Kim Ngọc Minh lại cũng phái mấy vị ngưng dịch cảnh đường chủ đồng thời đã tới Kim Trúc Đảo, cũng công bố nơi này linh dược nơi sản sinh là bọn hắn xuất phát hiện ra trước. Song phương giằng co đã có mấy tháng, chỉ là sợ trong tranh đấu tổn thương linh dược, lúc này mới tạm thời cũng không phát sinh đại quy mô tranh đấu. Phạm Chính vừa nói, một bên ánh mắt theo đang ngồi chúng vị khách khanh trên người chậm rãi đảo qua, cuối cùng đứng tại thân cư chủ tọa áo bào tím đạo sĩ trên người, mới vẻ mặt vẻ cung kính chắp tay dò hỏi, trước đó không lâu, bản hội đã phái sứ giả báo cáo Tử Tiêu Quan, không biết thượng sứ đại nhân lần này còn có mang đến xem trong trả lời thuyết phục. Áo bào tím đạo sĩ nhìn ánh mắt sáng quắc Phạm Chính, chỉ là cười nhạt một tiếng trả lời, chư vị đạo hữu yên tâm, đối với việc này, bản quán đã cùng cái kia Thiên Hương Các câu thông một lần, tự nhiên sẽ không để cho Trường Phong hội chịu thiệt. Trải qua hai chúng ta gia thương lượng về sau, cuối cùng nhất quyết định lại để cho các ngươi song phương tới một lần đổ đấu. Về phần đổ đấu phương thức sao, là do các ngươi cùng Kim Ngọc Minh tất cả ra ba gã ngưng dịch cảnh thành viên tiến hành sinh tử tranh đấu, người thắng chẳng những có thể đạt được chỗ này linh dược nơi sản sinh, kẻ bại một phương một phần ba địa bàn cũng quy hắn sở hữu. Phạm Chính, Khúc Linh hai vị phó hội trưởng nghe xong chuyện đó, vốn là khẽ giật mình, đón lấy đồng đều mặt hiện vẻ làm khó, đang ngồi những người khác cũng đại đô ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Tân Nguyên thấy vậy, mở trừng hai mắt về sau, quay đầu hướng bên cạnh chi nhân thấp giọng hỏi, xem ngư huynh, nếu là dùng đổ đấu quyết định, vì sao hai vị phó hội trưởng sắc mặt như thế khó coi, hẳn là ta Trường Phong hội tài nghệ không bằng người, không hề chiến thắng nắm chắc hay sao? Công tử bộ dáng xem cá văn nghe vậy, vốn là cười khổ một tiếng, đóng lấy mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ nhỏ giọng trả lời, nếu thật muốn đổ đấu lời nói, bên ta chỉ sợ thật sự phần thắng không lớn. Tân huynh có chỗ không biết, Kim Ngọc Minh Minh chủ thủ hạ có một cao đồ, chính là ngưng dịch trung kỳ tu vi, bất quá người này thiên phú dị bẩm, pháp lực dị thường hùng hậu, từng chém giết qua ngưng dịch hậu kỳ đối thủ, chúng ta tại đây chỉ sợ không người địch nổi, hơn nữa Kim Ngọc Minh trong ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả chừng 5-6 người nhiều, cũng là hơn xa ta Trường Phong hội. Xem cá tuy nhiên giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là mọi người ở đây đều là ngưng dịch cảnh tu vi, như thế nào nghe không được. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Phạm Khúc hai cái phó hội trưởng tắc thì không khỏi sắc mặt một hắc. Áo bào tím đạo sĩ gặp tình hình này, trên mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là trong mắt ẩn sâu khinh miệt chi ý không khỏi càng nhiều một phần. Ha ha, đã muốn đổ đấu, ta Trường Phong hội há lại sẽ sợ hắn Kim Ngọc Minh, cứ việc đã đáp ứng là được. Chính vào lúc này, cửa điện bên ngoài lại bỗng nhiên có người cười lớn một tiếng nói, vừa dứt lời, đại điện ngoại nhân ảnh lóe lên, liền có ba người đi đến, nhưng thấy đi đầu trong một người nam tử bộ dáng, mặt trắng không râu, một thân thanh sắc tạo bào, trên đầu dựng thẳng lấy thanh sắc ngọc quan, mặt mỉm cười muốn chi sắc, hội chủ đại nhân. Phạm Chính vừa nhìn thấy mặt, lúc này nghẹn ngào lối ra, tùy theo cao hứng đứng, hướng cửa ra vào nghênh đón, bên cạnh Khúc Linh, cũng vừa mừng vừa sợ đi theo, đang ngồi mặt khác khách khanh, ngoại trừ Liễu Minh chờ mới tới ba người bên ngoài, những người khác cả kinh về sau, cũng nhao nhao đứng dậy xa xa cung kính thi lễ, miệng nói, hội chủ, không ngừng, người tới dĩ nhiên là cả kinh mất tích mấy năm lâu Trường Phong hội hội chủ. Liễu Minh gặp tình hình này, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng ánh mắt quét qua về sau, lại đã rơi vào Trường Phong hội hội chủ sau lưng vào trên thân hai người, rõ ràng là một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi, nam một thân hắc y, sắc mặt khô vàng, một đôi mắt nhỏ ảm đạm vô thần, dung mạo thực là xấu xí chi cực, nhưng theo hắn trên người khí tức đến xem không ngờ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, mặt mũi tràn đầy ý ngạo nghễ nhìn xem ở đây mọi người, nữ tu vi vẻn vẹn ngưng dịch sơ kỳ, nhưng lại ngày thường dáng vẻ thước tha mềm mại, một đầu đen nhánh mái tóc rủ xuống eo, đúng là cái hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Liễu Minh xem nàng này dung mạo, ngược lại cùng Trường Phong hội hội chủ có phần có vài phần tương tự, nhưng tâm niệm cấp chuyển một phen về sau, đi học những người khác bình thường, đứng dậy có chút cúi người hành lễ, Tân Nguyên cùng xem cá, cũng trên mặt vẻ kinh ngạc đi theo đứng dậy thi lễ. Trường Phong hội chủ tại Phạm, Khúc hai người đón chào phía dưới, mang theo sau lưng thanh niên nam nữ, tại trong đại điện mọi người chú mục phía dưới, hướng chủ tọa phương hướng đi đến. Tuổi trẻ đạo sĩ vừa thấy Trường Phong hội chủ xuất hiện, tuy nhiên mặt hiện một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lộ ra thêm nửa thất thố chi sắc, chỉ là đứng dậy mặt hiện một tia cung kính nói, chúc mừng Phong hội chủ trở về Trường Phong hội, tiền bối mấy năm gian tin tức đều không có, thật sự lại để cho người lo lắng, nếu quán chủ biết rõ việc này, định hội vui mừng quá đổi. Bất quá tiền bối hôm nay như là đã trở về, nghĩ đến đối với cái này đổ đấu sự tình đã là đã tính trước đi à nha. Phong Trạm ánh mắt lóe lên, khẽ cười một tiếng nói, tôn sứ nói đùa, Phong mổ đây cũng là không muốn làm cho còn nhỏ xem ta Trường Phong hội mới đáp ứng cái này đổ ước. Bất quá, không nói trước việc này, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây, là tiểu nữ Phong Thái, khi còn bé theo ta du lịch Trung Thiên Đại Lục lúc từng thất lạc, trước đó vài ngày mới bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp vừa mới quen biết nhau, tiểu nữ trước mắt bái tại trong Thiên Huyền Võ Núi Ngũ Linh Tông môn hạ. Bên cạnh là tiểu nữ sư huynh, Vệ Trọng, tên kia gọi Phong Thái, nữ tử nghe vậy. Song trẻ tuổi đạo sĩ dịu dàng cười cười, dáng tươi cười kiều mị như hoa, cũng làm cho thanh niên đạo sĩ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắc y nam tử thanh niên thấy vậy, lại hừ lạnh một tiếng cũng không có tiếng lên chào, đương mọi người tại đây nghe được, trong Thiên Ngũ Linh Tông, mấy chữ lúc, không khỏi đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía cái này hắc y nam tử ánh mắt sung đại đô tràn đầy vẻ kinh nghi. Ngũ Linh Tông tên tuổi, mọi người ở đây cơ hồ có thể nói là không người không biết, đây chính là Trung Thiên Đại Lục chính thức Đại Tông một trong, vạn năm truyền thừa, trong môn cao vô số người, cũng không phải là Tử Tiêu Quang, Thiên Hương các bực này cái gọi là hải ngoại Tông Môn có khả năng so sánh với. Liễu Minh tuy nhiên lần đầu tiên nghe nói này Tông Môn, nhưng gặp tình hình này, cái đó còn không biết cái này Ngũ Linh Tông không phải chuyện đùa, bên cạnh Tân Nguyên thấy vậy, càng là mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nguyên lai hai vị là Ngũ Linh Thượng Tông đệ tử, tại hạ thật sự là thất kính. Tại hạ Tử Tiêu Quang Ngọc Âm trưởng lão môn hạ, Dương Thịnh. Nói, ta Tử Tiêu Quang cùng Ngũ Linh Tông cũng là rất có cùng xuất hiện, không biết vệ huynh là Ngũ Linh Tông vị nào chân nhân môn hạ. Tuổi, trẻ đạo sĩ nghe xong Ngũ Linh Tông danh tiếng, trong nội tâm rùng mình, lúc này theo trước mắt sắc đẹp trong thanh tỉnh lại, trên mặt lập tức thay đổi dáng tươi cười chắp tay nói ra, hừ. Vệ Trọng lạnh lùng nhìn áo bào tím thanh niên liếc, như cũ là không nói một lời, áo bào tím thanh niên đụng nhầm cây đinh, lại sắc mặt như thường, ngược lại ha ha cười cười về sau, tiếp theo quay người xông Phong Trạm nói ra, đã phong tiền bối lệnh ái đã bái tại Ngũ Linh Tông môn hạ, nghĩ đến đối với đổ đấu sự tình đã là nắm chắc rồi, vậy vãn bối cái này liền trở về phục mệnh, thuận tiện xác định thi đấu thời gian, đã như vậy, tôn sứ đi tốt. Phạm Chính, ngươi thay ta tiễn khách. Phong Trạm gật gật đầu về sau, thật cũng không có lại giữ lại ý tứ, cũng hướng bên cạnh Phạm Chính một tiếng phân phó. Phạm Chính tuy nhiên tên là Trường Phong hội phó hội chủ, giờ phút này lại không có chút nào không tình nguyện chi sắc, lúc này đáp ứng một tiếng, tự mình đem Dương Thịnh đưa ra đại điện. Phong Trạm đưa mắt nhìn tuổi trẻ đạo sĩ tại Phạm Chính cùng đi xuống, đi ra đại điện về sau, mới xoay người một cái, vài bước đi tới chủ tọa trước, đồng thời ý bảo mọi người an vị. Mà con gái hắn nhi và tên kia thanh niên mặc áo đen tắt thì theo sát phía sau, sóng vai đứng ở hắn sau lưng hai bên. Phong Trạm ánh mắt theo trong đại điện chậm rãi đảo qua, thấy mọi người đã lần nữa nhập ngồi hoàn tất về sau, mới mỉm cười, thần sắc hòa ái mở miệng nói, chư vị, Phong Mỗ những năm này ra ngoài du lịch chưa về, trong hội sự tình thừa mong chư vị chiếu cố rồi, hội chủ nói chỗ nào lời nói, những điều này đều là chúng ta ứng tận bản phận, ngược lại là mấy năm này bản hội cùng Kim Ngọc Minh xung đột, ngược lại là hao tổn không ít thực lực. Chúng ta trong nội tâm nhiều không hề an. Khúc Linh nghe vậy vội vàng đứng, vẻ mặt cười khổ nói, Phong Trạm ánh mắt có chút chớp động, khoát khoát tay ý bảo hắn không cần đa lễ, rồi sau đó còn nói thêm, việc này căn bản tính toán không được cái gì, còn nhiều thời gian, chúng ta bàn bạc kỹ hơn là. Đúng rồi, mấy vị này đều là tân tấn thăng khách khanh A, Phong Trạm nói xong ánh mắt tại Liễu Minh, Tân Nguyên còn có xem cá chờ khuôn mặt mới bên trên quét qua hai qua, bái kiến hội chủ, Liễu Minh bọn người vội vàng đứng dậy. Xong hắn không mình hành lễ, tốt, rất tốt. Chư vị không cần đa lễ, mấy vị có thể ở ta Trường Phong hội nguy nan chi tế gia nhập, kẻ hèn này vô cùng cảm kích. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ta Trường Phong hội giờ phút này trung hưng đang nhìn, sau này còn cần chư vị tiếp tục to lớn tương trợ, ngày sau tất có thâm tạ, Phong Trạm nói như thế, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt vui vẻ, đa tạ hội chủ, vãn bối chắc chắn to lớn tương trợ. Xem cá nghe được lời ấy, không khỏi mặt hiện một tia hưng phấn, bọn hắn những tán tu này gia nhập Trường Phong hội, vốn là đồ tại đây hậu đãi mời chào điều kiện, trước đây gặp cái này Trường Phong hội đại nạn vào đầu tình thế, muốn đi chi đại cát cũng số lượng cũng không ít, hôm nay Trường Phong hội hội chủ trở về, còn trèo lên Ngũ Linh Tông cây to này, cái này tự nhiên lại để cho xem cá như vậy còn chưa đi khách khanh, rất là may mắn rồi. Liễu Minh cùng Tân Nguyên tuy nhiên trong nội tâm tất cả có tâm tư, nhưng lúc này tự nhiên cũng là miệng đầy đồng ý lấy, tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây a, chờ Phong Mỗ trước xử lý xong trong hội một ít sự vật, chờ có thời gian sau lại đến hảo hảo chiêu đãi chư vị thông đạo. Phong Trạm tự hồ đối với Liễu Minh bọn người trả lời hết sức hài lòng, đón lấy ha ha cười cười tuyên bố, chương 440, chia nhau làm việc. Liễu Minh chờ đứng dậy cáo từ sau khi rời đi, trong chớp mắt trong đại điện liền chỉ còn lại có Phong Trạm và hai vị phó hội trưởng. Còn có Phong Trạm chi nữ cùng Ngũ Linh Tông vị kia hắc y nam tử, Thải Nhi, ngươi cùng Vệ công tử một đường bôn ba cũng khổ cực, cũng đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phong Trạm suy nghĩ một chút, liền đối với sau lưng hai người nói ra, Thải y nữ tử nhẹ giọng xưng, vâng, ngược lại là cái kia hắc y nam tử, tự nhiên càng không có ý kiến gì, trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Phong Trạm chờ ba gã hội chủ, ba người tại trong đại điện, lại thương thảo một phen trong hội chuyện gần nhất vụ. Nhưng là về cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu sự tình, Phong Trạm nhưng lại một chữ không đề, hai gã phó hội chủ tuy nhiên trong lòng có chút kỳ quái, lại cũng không có nhiều lời, hơn nửa canh giờ về sau, đương sự tình đều nói không sai biệt lắm thời điểm, Phong Trạm nâng chung trà lên chuẩn bị tiễn khách, Phạm, Khúc hai người cũng đứng dậy cáo từ thời điểm, vị này Trường Phong hội hội chủ, bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu, đúng rồi, mấy năm trước cái kia lần bí mật xuất hành, ta tại Quên Giao Nhai phụ cận đã từng lọt vào một gã hóa tinh kỳ cường giả hiệp đồng mấy tên ngưng dịch kỳ cao thủ đánh lén, may mắn vận dụng chút ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, lúc này mới có thể bình yên thoát thân, cũng chạy trốn tới Trung Thiên Đại Lục. Phạm Chính, Khúc Linh không khỏi hai mặt nhìn nhau, tự hồ cũng không biết Trường Phong hội hội chủ nói những lời này ý tứ, bất quá họa phúc song theo, ta cũng tại về sau dưới cơ duyên xảo hợp, tại Trung Thiên Đại Lục tìm về Thải Nhi, cũng là tối tăm bên trong hình như có thiên ý. Tốt rồi, chuyện quá khứ không nói cũng thế, hai vị cũng xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày sau trong hội sự tình, chúng ta còn cần đồng tâm hiệp lực mới là. Phong Trạm lập tức lại ha ha cười cười lời nói, Phạm Khúc hai người nghe vậy, thần sắc đều thoáng buông lỏng, lúc này liên tục xưng đúng vậy lui xuống, chờ hai người đi xa, Phong Trạm trên mặt dáng tươi cười lại chậm rãi thu lại, chén trà trong tay trùng trùng điệp điệp đặt ở một trên bàn, đồng phát ra đông một tiếng trầm đục, sau đó không lâu. Trường Phong hội hậu điện một gian trong phòng nhỏ, Phong Trạm thay đổi một thân áo bào trắng trung tâm mà ngồi. Con gái hắn và thanh niên mặc áo đen tắt thì ngồi trên hắn hai bên. Lúc này Phong Thái đã đổi lại một kiện diễm lệ thải y, càng là lộ ra xinh đẹp động lòng người. Trong phòng chỉ có ba người, hầu hạ thị nữ sớm đã xa xa lui ra ngoài. Phong Trạm chính một bên phẩm lấy linh trà, một bên cùng hai người thuộc đang nói gì đó, như thế nói đến. Phụ thân hoài nghi năm đó đánh lén ngươi hóa tinh kỳ cường giả là Kim Ngọc Minh Minh Chủ. Thải y thiếu nữ oán hận nói ra, hừ, không phải cái này lão hồ ly. Còn ai vào đây? Những người kia bố trí trận pháp đúng là thiên hương các hãm không thủy ba trận, độc cô ngọc lão gia hỏa kia giữ nhà thủ đoạn, ta sao lại nhận không ra, trường phong hội cùng Kim Ngọc Minh đối địch nhiều năm như vậy, bọn hắn muốn diệt trừ ta cũng rất bình thường. Như có cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Phong Trạm hừ lạnh một tiếng lời nói, bất quá, chiếu phụ thân trước chỗ thuật, ngài lần kia ra ngoài bởi vì đang mang trọng đại. Cho nên cũng không ở trước mặt người ngoài nhắc tới qua, ngoại trừ hai vị phó hội chủ bên ngoài, trong hội không có mấy người biết đến. Thải y thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói, Phong Trạm ánh mắt phát lạnh, chậm rãi nói, không tệ. Có quan hệ việc này ta cũng chỉ cùng hai vị phó hội chủ nhắc tới qua, phong ý của tiền bối là, hai người kia trong khả năng có một người cấu kết ngoại nhân, mưu đồ làm loạn. Một bên thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên chen lời nói, vệ công tử không hổ là theo đại tông đi ra tinh anh đệ tử, quả nhiên tâm tư kín đáo, kiến thức bất phàm. Bất quá việc này ta trước mắt còn không có chứng cớ, chỉ có thể trước phóng một phóng A. Phong Trạm nghe vậy, ha ha cười nói, phong tiền bối quá khen. Hắc y nam tử ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng không khỏi hiện lên một tia đắc ý, mặt khác, bổn môn cùng Kim Ngọc Minh đổ đấu sự tình. Không thể nói trước còn muốn toàn bộ dựa vệ công tử xuất thủ tương trợ một hai rồi. Phong Trạm lời nói xoay chuyển, ngưng trọng nói, đồng thời hướng về phía một bên Phong Thái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phụ thân đại nhân cứ việc yên tâm, vệ sư huynh vốn là trong tông hạ viện đệ tử, không chỉ có pháp lực cao thâm, trên người còn có vài món hạ viện trưởng lão ban cho cực phẩm linh khí, đối phó Kim Ngọc Minh chi nhân căn bản không cần tốn nhiều sức. Phong Thái hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, một đôi mắt sáng làn thu thủy lưu động, phản phất ẩn hàm một tia tình cảm ở trong đó bộ dáng. Thanh niên mặc áo đen xem trong nội tâm nóng lên xuống, một cái lồng ngực, lúc này đảm nhiệm nhiều việc nói, phong tiền bối nhưng xin yên tâm, như thế chính là việc nhỏ, bao tại ta vệ trọng trên người, tốt, tốt, cái kia vậy làm phiền vệ công tử rồi. Công tử hôm nay cũng khổ cực, tự đi nghỉ trước đi. Phong Trạm gặp thanh niên này một lời đáp ứng, hai mắt lập tức sáng rõ, không khỏi vỗ tay cười to nói, vệ trọng lúc này đứng dậy chắp tay cáo từ, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn lại Phong Thái liếc, thấy vậy nữ xông hắn cười một tiếng, không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Sau khi thanh niên mặc áo đen vừa mới bước ra tiểu sảnh không bao lâu, Phong Thái lập tức thần sắc biến đổi, trong mắt trong hiện lên một tia chán ghét biểu lộ, Thải Nhi, cái này vệ trọng tuy nhiên tướng mạo là xấu xí chút ít, bất quá nhưng hắn là Ngũ Linh Tông Hạ Viện Trưởng Lão cháu trai. Hạ Viện Trưởng Lão tại Ngũ Linh Tông đã thân phận không thấp, ngươi nếu có thể đem hắn mê luyến ở, về sau tại Ngũ Linh Tông phát triển, thì sẽ thuận buồm xuôi gió, cũng không tính chịu thiệt. Phong Trạm thấy vậy, thở dài, chậm rãi nói ra, phụ thân đại nhân, những ta này đương nhiên biết rõ. Bất quá người này tướng mạo xấu xí không nói, tính cách còn cuồng vọng tự đại, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng con gái có khi thật sự là khó có thể chịu được. Phong Thái dậm chân, hàm răng hơi cắn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, song tu bạn lữ tướng mạo tính cách những điều này đều là thứ yếu, chỉ cần ngươi có thể theo hắn trên người kiếm đến đầy đủ chỗ tốt, ngày sau có thể tấn chức hóa tinh, thậm chí ngưng kết chân đan thời điểm, tự nhiên không cần lại nịnh nọt hắn vệ trọng rồi, việc này liên quan đến ngươi ngày sau tu hành, nhất thiết không thể hành động theo cảm tình. Phong Trạm lời nói thấm thía an ủi đạo, Thải y thiếu nữ xem nhưng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Cùng một thời gian, Liễu Minh động phủ bên ngoài trong sảnh, Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người chính đang thương lượng lấy sự tình gì, trong động phủ hai gã nha hoàn đã bị hắn toàn bộ gọi đi dược viên. Liễu huynh, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Tân Nguyên vẻ mặt vẻ do dự mà hỏi, cái này trường phong hội tình hình có chút phức tạp, giờ phút này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động mưa gió nổi lên, chỉ sợ sẽ có một hồi đại biến cố. Liễu Minh thần sắc bất động, thản nhiên nói, hắc hắc, xem ra ta và ngươi nghĩ cách nhất trí, Phong Trạm lần này bỗng nhiên trở về, vậy mà cùng Ngũ Linh Tông có chút quan hệ bộ dạng, thế nào xem xét trường phong hội tựa hồ dính vào một cây đại thụ, nhưng theo ta nghe được một ít tiếng gió đến xem, nơi đây Nam Hải 10 đại tông môn có thế cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cùng Trung Thiên Đại Lục những cái kia đại tông tại trên lợi ích đều hoặc nhiều hoặc ít có không ít liên quan. Trong đó có chút thậm chí chỉ là những cái kia đại tông tại Nam Hải chi nhánh mà thôi. Huống hồ Nam Hải tài nguyên sớm đã chia cắt hoàn tất, chỉ sợ những môn phái kia sẽ không ngồi nhìn trường phong hội kiêu ngạo. Vất vả cười hắc hắc nói, Cái này còn muốn xem Phong Trạm người này thủ đoạn, hắn nếu có thể nói động Ngũ Linh Tông đại lực đến đỡ, ngày sau có lẽ thật có thể phát triển cũng còn chưa thể biết được. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói, đã Trường Phong hội giờ phút này đã thành trong sóng gió phong ba trung tâm, chúng ta hay vẫn là mau chóng thoát ly đi ra ngoài thì tốt hơn, hay không người ngày sau rất có thể bị người cho rằng pháo hôi sử dụng. Tân Nguyên gật gật đầu, như vậy đề nghị đạo, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá trước đây, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước triệt để giải quyết Hải Hoàng đang chi độc. Mấy tháng này, trên người của ta trứng côn trùng đã còn thừa không nhiều lắm rồi, Tân Huynh chỉ sợ cũng như thế đi. Liễu Minh nhẹ gật đầu về sau, bỗng nhiên trong miệng chủ đề một chuyến, nâng lên hiểu rõ độc sự tình, trên người của ta hoàn toàn chính xác cũng không nhiều rồi, mà loại độc này liên quan đến ta và ngươi hai tánh mạng người, một ngày khó hiểu, cũng thật sự lại để cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nói, ta những ngày này bốn phía nghe ngóng xuống, phát hiện cái này Trường Phong hội cất trong kho bên trong có vài loại giải độc linh đan, nghe nói thiện giải các loại kỳ cổ dị độc, có lẽ đối với Hải Hoàng đang hữu hiệu. Ngoài ra, Trường Phong hội phần đông khách khanh bên trong, ta còn nghe nói có một người tại y đạo bên trên có phần có danh tiếng, đã từng giải bất quá kỳ độc, chúng ta cũng có thể đi bái phỏng một hai. Bất quá người này cũng không có ở tại Thanh Ngư đảo ở bên trong, mà là lâu dài ở lại phụ cận mặt khác một hòn đảo bên trên. Tân Nguyên nghe vậy, liên tục gật đầu đồng ý, cũng lại đề cập chính mình những ngày này dò thăm tương quan tin tức, như thế rất tốt, vì tiết kiệm thời gian, ta và ngươi hai người chia nhau làm việc a. Liễu Minh nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi nói, Tân Nguyên tự nhiên không có có dị nghị, hai người một phen thương thảo về sau, rất nhanh xác định cá nhân phân công. Ngày thứ hai sáng sớm, Liễu Minh liền rời đi động phủ, hơi chút phân biệt phía dưới hướng về sau, liền bay lên không bay ra Thanh Ngư đảo, cũng hướng cái nào đó sớm đã nhận định phương hướng, một đường bay đi. Hắn đã theo Tân Nguyên trong miệng giải đến, tên kia khách khanh tên là Phương Nghiêu, thói quen một người sống một mình, sẽ ngủ ở cách này nửa ngày lộ trình một hòn đảo nhỏ bên trên. Đáng tiếc cái kia chiếc cơ quan phi thuyền, cùng mặt khác linh khí bình thường, tất cả đều đã rơi vào đáy biển mạch khoáng những thủ vệ kia ở bên trong. Nếu không ngược lại là có thể trực tiếp thừa chu mà đi. Hôm nay, hắn tự nhiên chỉ có thể ngự vân mà đi rồi. Bất quá Liễu Minh trong nội tâm, lại sớm đã quyết định, một khi trong tay linh thạch rộng rãi về sau, sẽ thấy mua một kiện phi hành linh khí. Cùng lúc đó, Thanh Ngư đảo, Trường Phong hội tổng đàn trong một tòa treo công đức đường lăng hình trong kiến trúc. Này trong kiến trúc bộ có chút rộng rãi, chừng 5060 trương rộng, ở giữa dựng đứng lấy một căn cực lớn màu trắng ngọc trụ. Mặt ngoài có một tầng bạch quang chậm rãi lưu động không thôi, mà cẩn thận vừa nhìn phía dưới, là được phát hiện ngọc trụ mặt ngoài minh ấn một ít nhạt ngân sắc chữ nhỏ, đúng là Trường Phong hội đối mặt ban chúng cùng một đám khách khanh ban bố ở dưới các loại nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có thể nói là đủ loại, có săn giết yêu thú, tìm kiếm linh thảo, dược liệu các loại, bất kể là khách khanh hay vẫn là tầm thường đệ tử cũng có thể lúc này tiếp được nhiệm vụ, hoàn thành về sau không chỉ có thể được đến linh thạch thù lao, còn có thể tích góp từng tí một điểm công đức, dùng để đổi lấy trong hội các loại tài nguyên, ngược lại cùng mang quỷ tông chấp sự đường thập phần cùng loại, kỳ thật tông môn đều có cùng loại nơi, một có thể ma luyện môn hạ đệ tử, thứ hai có thể mượn cơ hội giải quyết trong tông không ít vấn đề. Giờ phút này, cực lớn ngọc trụ trước, Tân Nguyên chính ngừng chân mà đứng, hai mắt theo ngọc chuyển động, ánh mắt chớp động bất định, sau một lát, hắn đột nhiên giơ lên tay khẽ vẫy. Ngọc trụ mặt ngoài một đạo bạch quang bỗng nhiên kích xạ mà ra, lóe lên chui vào hắn trong tay một miếng ngọc bài ở trong. Này ngọc bài mặt ngoài một hồi bạch quang lưu chuyển về sau, bất ngờ hiện ra một loạt chữ nhỏ, 10 miếng liệt anh thú yêu hạch, điểm công đức 1000, chương 441, thanh tán đan. Tân Nguyên đem ngọc bài hướng trên trán một dán phía dưới, liền đem nhiệm vụ này vụ tình huống hiểu rõ tại ngực. Nguyên lai cái này liệt anh thú là một loại ngưng dịch sơ kỳ hải thú. Một thân thủy hệ thần thông tuy nhiên có chút lợi hại, nhưng cực kỳ e ngại hỏa diễm chi lực, mà hắn yêu hạch là một loại vô cùng tốt luyện đan tài liệu, bởi vì tiếng kêu to âm cùng trẻ mới sinh khóc nỉ non âm thanh thập phần tương tự, bởi vậy được gọi là con thú này hỷ cư tại san hô bầy ở bên trong, mà cách Thanh Ngư đảo phía nam cách đó không xa liền có một chỗ đảo san hô. Tân Nguyên một phen tư lượng phía dưới, lúc này giơ lên chạy bộ ra công đức đường, trong tay thiết bổng ném đi đồng thời thân hình một cái chớp động. Thiết bổng liền chở hắn hóa thành một đạo hắc mang thẳng đến phía nam bay đi. Liễu Minh cái này vừa bay là gần nửa ngày, rốt cục tại vào lúc giữa trưa, đi tới một tòa xanh biếc phía trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích không tính lớn, nhưng lại thảo mộc tươi tốt, không ít địa phương được mở mang thành dược điền, thượng diện đủ loại các loại muôn hình muôn vẻ linh thảo dược liệu, trừ lần đó ra hòn đảo không ít địa phương, còn có từng tòa liên tiếp gò núi, cũng là được xưng tụng hoàn cảnh u nhã chi địa. Liễu Minh tại giữa không trung xoay quanh trong chốc lát, tại xác định nơi này là việc này chỗ mục đích về sau, liền từ từ đáp xuống này trên đảo một tòa tú lệ ngọn núi cuối cùng. Hắn dùng tinh thần lực một chút đảo qua phụ cận tình huống về sau, thân hình mấy cái chớp động về sau, đã đứng ở một cái đá xanh trước cổng chính. Kết quả hắn chưa tới kịp gõ cửa, cửa đá lại két. Một tiếng tự hành mở ra, Liễu Minh thấy vậy không khỏi khẽ giật mình, nhưng thấy một cái đồng tử nhô đầu ra, liếc chứng kiến Liễu Minh về sau, lúc này cảnh giác mà hỏi, ngươi là người phương nào? Tại hạ Trường Phong hội khách khanh Liễu Minh, hôm nay là tới tiếp Phương Nghiêu mới nói hữu, thỉnh cầu tiểu hữu thông báo một tiếng. Liễu Minh tâm niệm một chuyến sau, mỉm cười trả lời, thông báo thì không cần. Bất quá tại hạ gần đây không thấy Trường Phong hội bên ngoài khách nhân. Đạo hữu có thể hay không đem khách khanh lệnh bài lấy ra vừa thấy. Một cái thanh âm hùng hậu, đột nhiên theo đồng tử đằng sau thông đạo ở chỗ sâu trong truyền ra, Liễu Minh nhướng mày. Tay áo rung lên, một đoàn thanh quang hiển hiện mà ra. Quay tròn ngưng tụ về sau, liền biến thành một mặt chớp động thanh quang lệnh bài. Đồng tử tiếp nhận lệnh bài về sau, lập tức quay người đi vào, nguyên lai là Liễu đạo hữu. Mời đến a. Một lát sau trong động phủ lại truyền nam tử kia thanh âm, đạo đồng đi ra, cung kính trả lệnh bài về sau, liền vội vàng dẫn Liễu Minh đi vào. Này ngoài động phủ mặt xem cũng không ngờ, nhưng bên trong lại so sánh với Liễu Minh Thanh Ngư đảo chỗ phân phối động phủ muốn lớn hơn nhiều, một đầu uốn lượn hành lang liên thông không ít thạch thất. Không bao lâu, Liễu Minh tại đạo đồng dẫn đường hạ liền đi tới cuối hành lang một gian lớn hơn thạch trong sảnh, trong đó bái phỏng đơn giản một chút bàn gỗ chiếc ghế. Hai bên trái phải nham trên vách đá có tất cả một chỗ cửa đá, tự hồ còn hợp với mặt khác lưỡng cái thông đạo bộ dáng. Liễu đạo hữu kính xin uống chút ít linh trà chờ một chốc một lát, Phương mổ đang tại luyện chế một lò đan dược, chiêu đãi bất chu chỗ, xin hãy tha lỗi. Trước nam tử thanh âm, theo bên trái chênh lệch trong truyền ra, mới nói hữu không cần khách khí như thế, có việc. Cứ việc trước bề bộn. Là tại hạ mạo muội quấy rầy. Liễu Minh cao giọng trả lời. Hắn trước vừa mới bước vào nơi này, liền chợt cảm thấy một cổ nhiệt độ cao khí tức theo bên trái trong thông đạo mơ hồ truyền đến, chắc hẳn bên kia là Phương Nghiêu sở tu kiến luyện đan chỗ. Lúc này, đạo đồng đang đợi Liễu Minh sau khi ngồi xuống. Lại nâng một cái mâm gỗ, dâng một ly linh trà, Liễu Minh cúi đầu nhìn kỹ liếc trong tay nước trà, nhưng thấy ống ánh sáng long lanh trong chén trà. Nước trà xanh biếc ướt át, cũng ẩn ẩn tản ra một cổ kỳ hương, hắn gật đầu lướt qua một ngụm sau. Nhưng cảm giác vốn là một hồi hơi khổ, thoáng một phát cổ họng lại hóa thành một đoàn mát lạnh chi ý, cũng lập tức trải rộng kinh mạch toàn thân mà các nơi, lại toàn thân thư thái vô cùng. Cái này nước trà lại có như thế công hiệu, không khỏi làm Liễu Minh đối với cái này địa chủ nhân sinh ra vài phần vẻ chờ mong đến. Kế tiếp thời gian, hắn một bên từ từ uống trà, một bên lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu về sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đã rơi vào hơi nghiêng trên vách tường mổ khối ấn đầy đỏ thẫm phù văn cổ quái tranh vẽ bên trên, hơn nữa mặt lộ vẽ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. A, nguyên lai Liễu đạo hữu cũng hiểu được luyện đan chi thuật. Ngay tại Liễu Minh chứng kiến xuất thần thời điểm, bên trái trên lệch chỗ bóng người nhoáng một cái, đi ra một gã mặc áo bào xám trung niên nam tử. Người này hơn 40 tuổi bộ dáng, cao cao gầy teo, khuôn mặt nho nhã, giờ phút này tay thuận vê chòm râu, cười mỉm nhìn qua Liễu Minh. Các hạ chắc hẳn tựu là mới nói hữu rồi, Lưu Mỗ trước kia hoàn toàn chính xác đối với luyện đan chi thuật nghiên cứu đọc qua một hai, nhưng cùng đạo hữu so sánh với lại không đáng nhắc đến rồi. Liễu Minh thấy vậy, chắp tay khiêm tốn vài tiếng đạo, tại hạ tuy nhiên sống đảo bên ngoài, nhưng là cũng có nghe qua, mấy tháng trước có hai vị mới đạo hữu gia nhập bản hội, nghĩ đến Liễu đạo hữu liền là một cái trong số đó a. Phương Nghiêu đánh giá Liễu Minh vài lần về sau, mỉm cười nói, cũng vài bước đi đến phòng chủ vị bên trên ngồi xuống. Đúng vậy, tại hạ hoàn toàn chính xác mới gia nhập Trường Phong hội không lâu. Kỳ thật hôm nay tới bái phỏng mới nói hữu là có một chuyện muốn nhờ. Liễu Minh nhẹ gật đầu về sau, dứt khoát nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. A, Phương Mỗ thì ra là một tay y thuật coi như bên trên được mặt bàn, không biết đạo hữu tới đây là chữa bệnh hay vẫn là giải độc. Phương Nghiêu không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn nói, thực không dám đấu giếm. Tại hạ thân trong một loại hiếm thấy kỳ độc, loại độc này bình thường bám vào ngũ tạng lục phủ phía trên, cũng không quá nhiều ngại, nhưng mỗi tháng đều phải phục dụng nhất định giải dược áp chế, nếu không một khi phát tác, loại độc này sẽ di mạng nhi khai, ăn mòn nội tạng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Minh Thật cũng không có giấu giếm ý tứ, thản nhiên nói, có thể ăn mòn ngũ tạng tinh huyết, hơn nữa định kỳ phát tác, như thế kỳ độc nghe tựa hồ cũng không đơn giản, bất quá tại hạ hoặc có thể thử bên trên thử một lần. Áo bào xám trung niên nhân nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp động suy tư một lát sau, mới có một tia ngưng trọng trả lời, tựa hồ có vài phần hứng thú bộ dạng. Liễu Minh gặp cái này Phương Nghiêu một lời đáp ứng, trong nội tâm vui vẻ, lúc này đem chính mình ý đồ phá giải cùng với loại độc này hội thôn phệ pháp lực kỳ dị bản tính kỹ càng kể rõ một lần, mà đối với như thế nào trong loại độc này quá trình, tắc thì hàm hồ cho qua chuyện, áo bào xám nam tử cũng không có hỏi nhiều, mà Phương Nghiêu sau khi nghe xong, lại trầm ngâm một lát sau, liền đem Liễu Minh dẫn tới phòng khách bên cạnh mặt khác một gian trong mật thất. Trong mật thất trên mặt đất, bất ngờ Minh khắc lấy một cái gần trượng lớn nhỏ màu vàng nhạt hình tròn pháp trận, chính giữa để đặt lấy một cái bồ đoàn, mà bốn phía lõm trong máng tắc thì khảm nạm lấy hơn 10 miếng màu vàng tinh thạch. Phương Nghiêu ý bảo Liễu Minh ngồi vào pháp trận trong ương. Liễu Minh thấy vậy, thần thức có chút quét qua. Vững tin pháp trận này tự hồ chỉ là một cái dò xét pháp trận về sau, liền vài bước tới. Khoanh chân ngồi xuống, gặp Liễu Minh ngồi vững vàng về sau, áo bào xám trung niên nhân hít sâu một hơi. Bỗng nhiên một tay vung lên, xông trong trận liên tiếp hơn 10 đạo pháp quyết đánh đi qua, mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh tới màu vàng pháp trận một chỗ tinh thạch phía trên, lập tức cả tòa pháp trận ông một tiếng, hoàng sắc quang mang chớp động, lập tức chậm rãi chuyển động mà lên. Phương Nghiêu đón lấy đơn tay vừa lộn chuyển, lại lấy ra một mặt kiểu dáng phong cách cổ xưa gương đồng, ném đi phía dưới. Trong miệng chú ngữ âm thanh dồn dập địa vang lên, gương đồng một cái chớp động về sau, huyền tại Liễu Minh đỉnh đầu. Lại quay tiếp một vòng phía dưới, từ đó phun ra một đạo kim sắc hào quang, đem Liễu Minh toàn thân tráo vào trong đó. Đón lấy, Phương Nghiêu từng đạo pháp quyết đánh ra, trên gương đồng thỉnh thoảng nguyên một đám quái dị phù văn hiện lên mà ra, phất phới bất định lấy. Khải, áo bào xám trung niên nhân chợt quát khẽ một tiếng, một đạo màu vàng cột sáng lúc này theo gương đồng mặt ngoài xì ra. Hóa thành một mảnh màn sáng đem Liễu Minh tráo ở bên trong, Liễu Minh hai mắt nhíu lại, ngược lại là đứng tại nguyên chỗ không động thoáng một phát. Mặc cho màu vàng màn sáng tại chính mình bên ngoài thân lưu chuyển bất định, mà Phương Nghiêu tắc thì một tay bấm niệm pháp quyết, tập trung tinh thần nhìn xem gương đồng phiên cũng hiển hiện một ít kỳ quái cảnh tượng, không biết bao lâu, hắn mới thở dài một hơi, một đạo pháp quyết liền đánh tới bên trong pháp trận. Lập tức màu vàng pháp trận đột nhiên đình chỉ chuyển động, hào quang cũng dần dần thu lại, mà gương đồng đã ở hắn tay áo vung lên phía dưới, bay trở về hắn trong tay, Liễu Minh thấy vậy. Lúc này chậm rãi đi ra pháp trận, đứng ở một bên. Lặng lặng chờ, Phương Nghiêu tựu tại nguyên chỗ bất động minh tư khổ tưởng, sau một lúc lâu. Lại hỏi Liễu Minh đã muốn một giọt đan điền phụ cận máu huyết, để vào cái nào đó pháp bàn về sau, lại từ đó đã rút ra một đám chỉ đen, đón lấy hắn nếm thử hơn 10 loại bất đồng linh dịch. Cùng chỉ đen hỗn hợp cùng một chỗ, cũng cẩn thận tiến hành quan sát, trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, Phương Nghiêu món ăn bỗng nhiên ha ha cười cười nói, thì ra là thế, ta cuối cùng tính toán đã minh bạch. Loại độc này tính quả nhiên hết sức kỳ lạ, bất quá ngược lại cũng không phải không cách nào hóa giải, Phương Mỗ biết đến một loại giải độc đan, có lẽ vừa mới có thể giải trừ loại độc này, chuyện này là thật. Phương Huynh tại đây còn có viên thuốc này. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên trong nội tâm vui vẻ, này gọi thanh tán đan đang dược có rất ít người dùng đến, trong tay của ta ngược lại là không hữu hiện thành. Nhưng ở hạ luyện chế viên thuốc này ngược lại là dễ dàng, chỉ là lại còn thiếu một vị thuốc dẫn, hơn nữa cái này thuốc dẫn. Cũng không dễ dàng đạt được, Phương Nghiêu nghe vậy, cũng lộ ra vẻ chần chờ, không biết cái này thuốc dẫn đến tột cùng là vật gì, từ nơi này có, kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Chỉ cần Phương Huynh có thể luyện chế ra viên thuốc này, tại hạ giải độc về sau, ổn thỏa thâm tạ. Liễu, Minh nghe xong thanh tán đan tên này chữ, tâm niệm một chuyến xuống, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói qua về sau, lúc này vừa chắp tay, ngưng trọng mà hỏi, thuốc này vẫn là một loại tên là huyết hoàng thú hải thú túi độc, mà lại phải là ngưng dịch kỳ vương thú trong cơ thể túi độc mới có thể, bất quá huyết hoàng thú loại này yêu thú một cái thực lực không được, lại gần đây quần cư sinh hoạt. Số lượng động tắc thì hàng trăm hàng ngàn hơn nửa thân cư đáy biển, thập phần khó chơi. Phương Nghiêu suy nghĩ một chút về sau, lại nói ra như vậy một phen đến, Liễu Minh nghe xong lời này, lông mày không khỏi nhíu một cái, Huyết hoàng thú cái tên này hắn hôm nay hay vẫn là lần đầu tiên nghe được, hơn nữa nghe hắn miêu tả, tự hồ hoàn toàn chính xác không phải một kiện chuyện dễ. Phương Nghiêu gặp Liễu Minh trên mặt vẻ làm khó, lại bỗng nhiên mỉm cười nói, Liễu đạo hữu cũng không cần nóng vội, tại hạ ngược lại là vừa mới biết rõ phụ cận vùng biến chiếm cứ một đám huyết hoàng thú, trong đó vương thú cũng đã có ngưng dịch hậu kỳ hỏa hầu, nếu là đạo hữu có thế vào tay hắn trúng độc túi, đầy đủ giải trừ kịch độc trong cơ thể của ngươi rồi. A, lại có loại này trùng hợp sự tình. Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc hơi động một chút, Liễu đạo hữu không nên hiểu lầm rồi. Lão phu sở dĩ biết rõ việc này, là vì huyết hoàng thú vô luận yêu hạch, hay vẫn là huyết nhục, đều là giá trị thật lớn. Ta cùng mấy vị hảo hữu cũng đã sớm nhìn trúng nhóm này hải thú, chỉ về thế mưu đồ hồi lâu, cho nên mới phải biết rõ hắn chuẩn xác vị trí, bất quá hắn số lượng thật sự quá lớn, chúng ta mấy người ứng phó, hay vẫn là có chút cố hết sức, cho nên chậm chạp không thể thành hàng. Bất quá, nếu là Liễu đạo hữu nguyện ý gia nhập, chúng ta nắm chắc tự nhiên càng lớn vài phần, tự có thế lập tức áp dụng bắt đầu kế hoạch, nếu có được tay, không chỉ có thế giải đạo hữu chi độc, đồng thời cũng có thể dựa theo xuất lực bao nhiêu, phân phối lấy được chỗ tốt. Không biết Liễu đạo hữu nghĩ như thế nào? Áo bào xám nam tử vân vê chòm râu, thản nhiên giảng thuật đạo, chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết rất cốt đổi mới nhanh hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.